sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 620. Phá giới. Hoa Ma La Lăng không đứng ở lãnh địa Dương gia, sắc mặt cực kỳ kém. Ở dưới chân hắn cách đó không xa, Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba hai thống lĩnh âm bị tộc này, sắc mặt khó coi tương tự, ngẩng đầu nhìn hắn, trầm mặt không nói. Đám người Dương Thanh Đế cùng Tào Thu Đạo, vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, trong cổ tay á quang điện đan sen, tinh nguyên trong đủ loại bí bảo bắt đầu khởi động, cả người không gió tự động, khí tức thâm thúy xa xưa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hoa Ma La đến, nói rõ muốn Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba xuất lính âm mịt cùng hắn cùng nhau rời khỏi. Mà sau khi bị Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba từ chối, Hoa Ma La liền trước sau trầm mặc. Nhưng mà khí tức vốn yên tĩnh trên người hắn lại dần dần như nước sông cuồn cuộn không thể vãn hồi, hơn nữa còn đang liên tục tăng cường. Trong mọi người, Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo đều có kinh lịch từng cùng cường giả thông thần đỉnh phong chi cảnh giao chiến. Ở Hoa Ma La vừa tới, đã nhìn ra cảnh giới vô vi của hắn, đã vượt qua hàng rào thông thần, đạt tới chân thần cường giả chi cảnh. Bởi vậy, Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là hướng Thạch Nham truyền ra tin tức trước. Bọn họ tuy không biết Thạch Nham có cách ứng đối hay không, nhưng biết ở trên người Thạch Nham cất giấu rất nhiều bí mật, cảm thấy có lẽ có thể xoay chuyển cái thế cục khó khăn này hiện nay. Đại hiền giả Hoa Ma La cảm thấy cuộc đời chưa từng vô cùng đau đớn như hôm nay vậy. Cao quý như Dược Văn tộc bọn họ, cho dù là ở lúc Tần Lâm diệt sạch cũng chưa bao giờ nghĩ tới khuất phục nhân tộc, mà là khó khăn sinh hoạt. Lấy mưu đầu ngày sau một lần nữa quật khởi. Bọn Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba tộc nhân âm mị tộc trên người tuy chưa từng có dược văn phù hiện, nhưng khí tức, thể chất đặc thù trên người bọn họ, rõ ràng đó là nhất mạch dược văn tộc bọn họ. Máu tươi chảy xuôi trong cơ thể bọn họ cùng bọn họ vốn ra một đường. Nhưng đồng loại đột nhiên toát ra này lại từ chối cùng bọn họ một đường, kiên trì muốn ở dưới trướng một tiểu tử nhân tộc kiếm ăn. Đây là sỉ nhục của toàn bộ Dược Văn tộc. Ta mặc kệ các ngươi từng gặp phải cái gì, ta lần này tới đã thấy các ngươi thì không cho phép các ngươi tiếp tục sống đáng xấu hổ như vậy. Hoa Ma La hít thở một hơi thật sâu, sắc mặt dần dần âm lệ xuống. Ta cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, đến lúc đó các ngươi hoặc là cùng ta rời khỏi, hoặc là ta tự tay diệt trừ các ngươi những sỉ nhục này. Nói xong, Hoa Ma La cưỡng chế phẫn uất trong lòng, liền muốn xoay người rời khỏi. Ngay tại lúc này, Thạch Nham đột nhiên buông xuống trình một đạo điện quang ở chỗ mười thượng đối diện hắn lặng lặng ngừng lại. Đồng tử mắt Hoa Ma La co rụt lại, trong ánh mắt phục ra sát khí, lớn tiếng quát: "Tiểu tử, ngươi còn dám tới? Lúc trước ở Thiên Âm cổ chủng, ngươi không thiếu quấy rối, không ít tộc nhân tộc ta bị ngươi chết chết, ngay cả ta cũng từng bị ngươi bẫy. Ngươi thật muốn chết?" Lúc ở Thiên Âm cổ chủng, hắn mới từ nơi giam cầm đi ra, lực lượng chưa khôi phục, đối với Thạch Nham mạo muội ra tay, ngược lại bị thương tâm thần của mình. Từ khi đó trở đi, Hoa Ma La liền thật sâu nhớ rõ Thạch Nham, hận không thể đem hắn sớm tiêu diệt một chút. Nếu không có Bảo Ngao dặn dò trước đó, hắn sẽ không rong dài, vừa thấy mặt liền sẽ động thủ. Thạch Nham hết sức chăm chú, Diệt Thiên Thần Kiếm trong tay đã siết ở lòng bàn tay, liền ngay cả rèn luyện ba cây cốt thứ cũng lơ lửng ở sau người, trên người tái nhợt xương trắng tiêu cực lượn lờ không dứt, giống như thành từng cái xúc tua rượu dị, một thân khí tức tà môn rượu dị. Hắn không biết Bảo Ngao từng cùng Hoa Ma La nói chuyện với nhau, kinh lịch Thiên Âm cổ chủng cho hắn biết trước mặt đại hiền giả Dược Văn tộc này chính là cao thủ chân thần cảnh siêu mạnh, đủ để cùng chí tôn bất cứ một phái nào của bảy cổ phái thần châu đại địa này chống lại. Bởi vậy, hắn vừa tới đã chuẩn bị tử chiến, Dược Văn tộc ngươi không ở lại Thiên Âm cổ chủng đến Vĩnh Dạ Sâm Lâm làm gì? Cho dù các ngươi muốn làm chút gì, hẳn là cũng tìm bảy cổ phái, vì sao theo dõi chúng ta? Thạch Nham mắt thấy Hoa Ma La không có ý tứ lập tức động thủ, tâm thần hơi buông lỏng, lạnh nhạt nói: "Bọn họ, Hoa Ma La chỉ dịch thiên mạc, tạp ba một cái, lạnh lùng trách mắng. Bọn họ tuy chưa đạt được chính thống tộc ta, không có truyền thừa, dù sao cùng chúng ta vốn ra một mạch. Ta đến, đó là muốn đón bọn họ trở về, chỉ cần ngươi thành thành thật thật mặc kệ thù cũ lúc trước trong Thiên Âm cổ chủng, ta có thể xóa bỏ, từ nay về sau không tìm ngươi làm phiền nữa." Nham thiếu gia, dị thiên mạc, tạp ba đồng thời quát. Thạch Nham nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Do các ngươi tự mình làm chủ. Chúng ta thề sống chết tùy tùng ngươi." Dị thiên mạc, tạp ba đồng thời tỏ thái độ. Thạch Nham nhích miệng lặng lẽ cười, nhìn về phía Hoa Ma La: "Ngươi nghe được chưa?" Sắc mặt Hoa Ma La khó coi đến cực điểm, hai mắt như rắn độc lóe ra hào quang tàn độc, gật gật đầu, nói: "Như vậy, ta liền diệt các ngươi những sỉ nhục này." Hắn không chờ thời gian một ngày, đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay hoa văn như trận đồ pháp quyết, ở dưới chấn động hào quang xám xịt thúc dục đột nhiên biến lớn thành một cái kết giới kỳ diệu, chậm rãi từ trên trời trục xuống. Trong thiên địa lưu chuyển huyền âm chi năng băng lạnh từ khắp nơi trào tới, rót vào trong kết giới kia. Trong kết giới lưu động ra một cỗ linh hồn bị phá vỡ, dao động làm cho sinh mệnh trôi qua, ngầm có ý niệm hủy diệt thiên địa chí lý nào đó, dần dần trở nên cường đại. Xẹp xẹp xẹp, tư không truyền đến tiếng vang quái dị. Cành lá cổ thụ trên đầu mọi người lặng yên hóa thành tro tàn, điểm điểm nhật nguyệt tinh quang rải xuống cũng không xuyên thấu kết giới kia, ngược lại làm kết giới dần hoàn mỹ, hoàn toàn không tì vết. Đây là diệt tuyệt ấm ký nhằm vào linh hồn, phạm vi kết giới bao phủ cũng không lớn, chỉ đem toàn bộ tộc nhân âm mị tộc che kín. Tại dưới năng lượng dao động của kết giới kia, tộc nhân âm mị tộc ngay cả dịch thiên mạc tạp ba ở bên trong cả người không thể động đậy, linh hồn lực lượng phảng phất bị xiềng xích quấn quanh, đột nhiên lưu chuyển một tia đều sẽ đau đớn muốn vỡ. Đôi mắt dị thiên mạc tạp ba lồi ra, trên mặt tràn ra ý sợ hãi, cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống từng chút. Hoa Ma La chính là đại hiền giả Dược Văn tộc, chấp trưởng bí điển âm phù kinh của Dược Văn tộc. Tự nhiên biết loại kết giới nào có thể đối phó đồng loại hữu hiệu nhất. Hắn ra tay châm chích quá mạnh mẽ, trực tiếp làm dịch thiên mạc tạp ba không có một chút đường sống phản kháng. Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo đột nhiên nhìn phía Thạch Nham. Thạch Nham yên lặng gật đầu. Xé. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thần thức sao động kịch liệt, từng đạo quang nhận mắt thường khó thấy đột nhiên đâm vào bầu trời. Một cỗ không gian lực xé sách tất cả hàng rào, từ giữa hai tay hắn cứng rắn kéo ra, tại hư không trên đầu bọn dịch thiên mạc tạp ba âm mị tộc kia bị lực hai tay hắn càng xé sách ra một đạo khe hở, quang mang năm màu trôi qua, nuốt hết toàn bộ vật chất khí tức của sinh linh từ trong khe hở xé sách kia toát ra, ở trong vô số quang điểm tụ tập nổ tung. Hoa Ma La lấy lực lượng ngưng luyện hình thành kết giới như roi vượt sâu tối tăm vạn năm, nháy mắt không thấy. Viêm Long cùng Liệt Diễm, Ngân Giác vừa vặn tới, Viêm Long chỉ xa xa nhìn liếc một cái, liền đột nhiên biến sắc, hiện ra vẻ mặt rung động không hiểu. Viêm Long đại nhân, đó là... Liệt Diễm nuốt nước miếng, vẻ mặt không thể tin. Không gian lực, Viêm Long khẳng định. Cái gọi là không gian đại liệt biến, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là ra từ tay Thạch Nham. Toàn bộ dị tộc chúng ta, thật ra, đều nên là cảm kích hắn. Liệt Diễm, Ngân Giác liên tục gật đầu, thầm nghĩ hắn sẽ rèn luyện thân thể máu thịt cho chúng ta tất nhiên sẽ hào hào cảm kích hắn. Ngươi vậy mà, Hoa Ma La cũng lắp bắp kinh hãi, chợt sắc mặt cực kỳ khó coi. Một lần trước tại thiên âm cổ trùng kia, ngươi đó là dùng phương pháp này hóa giải công kích của chúng ta, còn làm cho ta, làm cho linh hồn ta bị thương. Sau khi mạnh mẽ xé rách không gian, đem công kích của Hoa Ma La hóa giải, một thân lực lượng của Thạch Nham hao đi hơn phân nửa, sắc mặt hơi tỏ ra tái nhợt, miễn cưỡng cười. Ta không muốn cùng ngươi tử chiến, ta chỉ muốn sống sót, ngươi đừng bước ta, bằng không, chúng ta đồng loạt trốn vào khe hở không gian. Cường giả lĩnh ngộ không gian lực, nếu là hạ quyết tâm ngọc đá cùng vỡ, sẽ là ác mộng của toàn bộ địch thủ. Ở trên lịch sử Thần An Đại Lục, từng có võ giả tu luyện không gian lực, bị nhiều cao thủ vây công, dưới sự tự biết không địch lại, lấy thiêu đốt linh hồn làm cái giá đắt, khiến cho không gian sụp đổ, hiện ra vô số khe hở, đem bản thân cùng địch thủ toàn bộ tán thân trong đó. Người tu luyện không gian lực thật muốn đồng quy vu tận, thực sự có thể đủ đem địch thủ cao hơn hắn một cấp bậc kéo vào tử cảnh. Hoa Ma La tự nhiên biết đặc tính dường gì của không gian lực, nghe vậy vừa mới muốn xuống tay hắn lần nữa, không khỏi do dự hẳn lên. Ngay tại lúc này, Viêm Long đột nhiên xông ra, tùy tiện đi đến trước người Thạch Nham, cổ to thanh âm như sét đánh. Ngươi lão nhân dược văn tộc kia, Thạch Nham là khách quý của ta, ngươi đừng mơ sằng bậy, ngươi thật dám động sát thủ, ta cho ngươi khó coi. Lúc Viêm Long nói chuyện, biến hóa thành chân thân, cả người lóe ra hỏa viêm lưu quang độc sắc rực rỡ, lực lượng dao động cuồn cuộn mãnh liệt, vảy kia run run từng đạo lưu quang như sóng nước gột rửa mở ra, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, giống như thần thú. Vẻ mặt Hoa Ma La bị kiềm hãm, ngơ ngác nhìn Viêm Long, sắc mặt kỳ kém. Ngươi cũng cùng hắn giao hảo. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là yêu tộc, hắn là nhân tộc? Ta đương nhiên biết. Viêm Long sau khi biến thân thanh âm càng là vang dội, chấn cho màng tai người thành đùng đùng vang lên. Ta mặc kệ nhân tộc dù văn tộc cái gì. Ai có thể cho ta chỗ tốt, kẻ đó chính là bằng hữu của Viêm Long ta. Vô sỉ, cả người Hoa Ma La run rẩy. Ngươi còn có tiết tháo của yêu tộc hay không? Thân là yêu tộc, vậy mà cùng nhân tộc làm bạn. Ngươi biết ngươi rốt cuộc đang làm cái gì hay không? Lão nhân bớt nói nhảm. Gia hỏa này ta chắn chắn bảo vệ rồi, Viêm Long căn bản không quan tâm hắn. Ta biết ngươi có tu vi chân thần nhị trọng thiên chi cảnh, nhưng ngươi đừng cho rằng ngươi có thể thích gì làm lấy. Hắc hắc, Viêm Long ta tuy vừa đến cấp 9, nhưng cũng không sợ ngươi. Ngươi hẳn là cũng xem phong thái ta, biết thân thể ta cường đại cỡ nào rồi chứ. Viêm Long rào rạt đắc ý vặn vẹo thân thể một chút, cả người ánh lửa bốn phía, hơi tỏ ra gây rối. Mặt Hoa Ma La cũng thay đổi rồi, hận nghiến răng nghiến lợi, ngoan độc chừng nhìn Thạch Nham một cái. Ngươi chờ cho ta, nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, giống như một luồng khói mỏng màu xám, đột nhiên không thấy nữa. Thạch Nham, ta dọa lôi cường địch giúp ngươi, ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào? Viêm Long rung đùi đắc ý xem xét bên này một cái, như tranh công nói. Việc kia, ngươi giúp ta, chúng ta phải cùng nhau đi qua, còn có, ngươi đáp ứng ta. Biết rồi. Thạch Nham thật sự thở phào nhẹ nhõm một hơi, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Yên tâm đi, ta người này ăn oán rõ ràng nhất. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sớm đi qua một chút. Địa phương kia gần đây rất kỳ quái, giống như muốn tự động giải phong, ngươi mau một chút đi. Viêm Long thúc giục. Thạch Nham ngạc nhiên, tò mò trong lòng càng trở nên nặng. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 621. Hồ Kính. Từ thiên địa lực lượng xảy ra biến hóa, nhật nguyệt tinh thần bầu trời trên đầu không luân phiên thoáng hiện nữa, tại trên một khối đại địa này liền xuất hiện càng ngày càng nhiều chuyện kỳ dị. Không biết từ chỗ nào toát ra dị tộc, thành chúa tể một khối thổ địa này, bá chủ trước đây thì là bị xua đuổi, chỉ có thể co đầu rút cổ ở bí cảnh không ra. Nhân tộc xuống dốc, dị tộc thịnh vượng, quy tắc đã biết bị dần dần đánh vỡ. Rất nhiều cái gọi là cấm địa đột nhiên trở nên giàu có sinh cơ, thai nghén ra thần kỳ mới, làm thần châu biến hóa lớn càng ngày càng cực lớn. Từ xưa kết tinh giải phong, chủng tộc quên lãng trở về, rất nhiều sự vật không nên xuất hiện nhất nhất hiện hiện ra. Lúc Thạch Nham nghe thấy Viêm Long miêu tả, hắn một chút không ngoài ý muốn, biết ở trên thần châu đại địa lại có một chỗ khu vực bởi vì thiên địa năng lượng biến hóa mà hiển lộ ra biến cố thần kỳ. Viêm Long, Liệt Diễm, Ngân Giác dẫn đường ở phía trước, thật cẩn thận, sợ đánh thức huyết lộc cử viên của lãnh địa kia. Thạch Nham cũng cực kỳ cẩn thận, âm thầm ẩn giấu khí huyết, ngay cả linh hồn dao động cũng lặng lẽ bình phục, không dám tùy ý xem xét. Huyết lộc cử viên chính là yêu tộc so với Viêm Long còn cao hơn một giai, ở trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm được coi nhân vật lợi hại hạng nhất. Thật sự, ở trong yêu thú, yêu tộc thanh danh vang dội, người bình thường sẽ không dễ dàng trêu chọc. Thạch Nham đương nhiên cũng không muốn cùng hắn tử chiến. Hai người Dương Thanh Đế, Đế Sơn là hắn kiên trì muốn dẫn tới. Thực lực hai người này cao siêu, kinh nghiệm cũng phong phú, ở hắn đến xem việc này sẽ đối với hắn có điều trợ giúp. Viêm Long vốn không muốn, mắt thấy hắn kiên trì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Viêm Long dù sao chính là yêu tộc, hắn cùng Thạch Nham đến gần đã rất làm cho hắn khó xử, cộng thêm hai người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, hắn sợ bị yêu tộc khác phát hiện, làm cho hắn tương lai ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm rất khó kết giao được yêu tộc khác. Đoàn người yêu từng bước tiến lên, tránh đi những yêu thú quy phủ huyết lộc cử viên kia, lặng lẽ hướng tới mục đích lẻn đi. Nửa ngày qua đi, Viêm Long bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghe thủy khí nhàn nhạt, nói: rất nhanh đã sắp đến rồi. Thạch Nham vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra mỉm cười, lạnh nhạt nói: vận khí coi như là không tồi, không đụng tới huyết lục gia hỏa kia đi theo, bằng không phải có một phen phiền toái. Con mắt Viêm Long phóng ra hào quang kỳ dị cổ quái nhìn về phía hắn, đột nhiên nói: có phải ngươi muốn gặp huyết liệt hay không? Ở đâu ra lời ấy? Thạch Nham giật mình. Gia hỏa kia nếu đã xuất hiện, ngươi nói không chừng vừa lúc có thể cùng hắn giao hảo. Ngươi hận không thể gia hỏa kia cũng cùng ta giống nhau, bị ngươi rèn luyện thân thể hả? Viêm Long hừ hừ nói. Thạch Nham sững sốt một chút, chợt sái nhiên cười. Ý nghĩ quả thực có một chút, chẳng qua cũng không mãnh liệt. Ta không biết huyết liệt kia có thể sẽ giống ngươi hay không, nguyện ý tiếp nhận nhân tộc chúng ta hợp tác. Ha ha, hiện tại rất tốt, chỉ cần ngươi cùng chúng ta hợp tác tiếp như vậy, ta nghĩ trái lại cũng không cần cùng huyết liệt giao du. Ý tứ ngầm của lời này là: ngươi nếu không hợp tác, ta liền tìm huyết liệt trao đổi một chút. Viêm Long không ngốc, tự nhiên nghe ra được, nhích miệng hừ hừ trong chốc lát mới nghiêm trang nói: ở trong yêu tộc, khai sáng giống ta như vậy cũng không nhiều, ngươi đừng luẩn quẩn trong lòng. Bằng không, ngươi chẳng những có thể cái gì cũng không có được, còn có thể bị thương chính mình. Đương nhiên, ta biết Viêm Long đại nhân chân thực nhất, dễ ở chung nhất. Thạch Nham cười ha ha nói. Viêm Long biết hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không để ý, hắc hắc cười cười tựa như có ý nghĩ của mình. Liệt Diễm, Ngân Giác thật cẩn thận không dám chen vào nói, cứ như vậy im lặng nghe, trong mắt lại hiện lên hào quang khẩn trương. Thân thể bọn họ chưa rèn luyện, chưa hoàn thành thuế phàm, tự nhiên không dám đắc tội Thạch Nham, hận không thể Thạch Nham cùng Viêm Long quan hệ đạt tới tình trạng hòa hợp nhất. Ngay tại phía trước, Viêm Long đột nhiên khẩn trương hẳn lên, thanh âm hạ thấp: đều cẩn thận một chút. Nơi này huyết liệt gia hỏa kia tuy không thường tới, nhưng sẽ an bài thuộc hạ đú đóng, chúng ta phải tận lực né qua. Thạch Nham, Dương Thanh Đế đều nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ hiểu. Mọi người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, một cái xác chết yêu thú ở trong mắt mọi người hiện ra. Yêu thú kia thân dài 15 thước, chính là một con cự xà cả người hoa văn hỏa viêm, đầu rắn hình tam giác. Lúc này mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, thân rắn bị cắt thành vài đoạn, máu tươi sớm đã khô héo. Ngân giác chỉ liếc một cái, liền nhìn không được âm lệ kêu nhỏ lên, băng lạnh nói: Hỏa văn khuê xà, không phải cùng yêu thú đấu quấn lấy nhau mà chết. Dương Thanh Đế cao mày tiến lên, nhìn chằm chằm chỗ đứt trơn nhắn kia một cái, rất khẳng định nói: Chết cùng lợi khí sắc bén, nháy mắt bị chặt đứt, hẳn là bí bảo lợi hại. Hỏa văn khuê xà chính là yêu thú cấp 7, có thể so với võ giả thiên vị cảnh nhân tộc các ngươi, bị dễ dàng giết chết như vậy, thực lực đối thủ hẳn là rất mạnh. Liệt Diễm lạnh nhạt nói. Nhân tộc Viêm Long biến sắc, đột nhiên nói: Có người nhanh chân đến trước, so với chúng ta qua sớm hơn một bước. Hỏa văn khuê xà kia chính là thuộc hạ của Huyết Liệp, luôn phụ trách quản lý một khối này, dễ dàng bị chém giết như vậy, tất nhiên là nhân tộc tiến vào. Lời vừa nói ra, Dương Thanh Đế, Đế Sơn đều sắc mặt âm lệ, lộ ra sát khí nồng đậm. Nhất là Đế Sơn, khuôn mặt hung ác nham hiểm kia vặn vẹo lợi hại, giống như yêu thú bị chọc giận, liền ngay cả trong hít thở cũng tựa như toát ra mùi vị thù hận. Vĩnh Dạ Sâm Lâm hiện nay, nếu nói có nhân tộc cường đại, không thể nghi ngờ đó là bảy cổ phái. Bảy cổ phái đối với âm mị tộc, dực tộc trong khoảng thời gian này ra tay độc ác, rất nhiều tộc nhân dực tộc dưới Đế Sơn đều chết ở trong tay cao thủ bảy cổ phái ra ngoài, ngay cả bản thân Đế Sơn cũng thiếu chút bị thương nặng. Đi bên trong, Thạch Nham bình tĩnh đánh giá bốn phía, lạnh nhạt nói: Mọi người tiếp tục tiến lên. Không qua bao lâu, lại có mấy cái xác yêu thú hiện ra, căn cứ lời Viêm Long, những thi thể đó đều thuộc về Huyết Liệt, từ dấu vết thi thể đến xem, hẳn quả thật bị nhân tộc giết chết. Yêu tinh của chúng nó bị đoạt, có xác bị lột ra rút xương, rõ ràng là có người muốn tài liệu trên người chúng nó rèn luyện bí bảo. Trừ nhân tộc còn có thể có ai? Lửa giận trong ánh mắt Viêm Long, Liệt Diễm, ngân giác hừng hực thiêu đốt, theo mục đích tiếp cận đã đạt tới trạng thái gần như không thể ngăn chặn. Đều là yêu tộc, Viêm Long tuy cùng Huyết Liệt không hợp, nhưng mắt thấy tộc nhân bộ tộc bị nhân tộc vô tình săn giết, bị cướp lấy yêu tinh lột ra rút xương, tự nhiên cũng cực kỳ khó chịu. Thạch Nham cau mày trước sau không nói. Rốt cuộc, một chỗ hồ nước trong vắt giống như một tấm gương sáng thật lớn ở mi mắt mọi người phút chốc dần hiện ra. Hồ nước chỉ có kích cỡ 10 mẫu, chung quanh sinh trưởng thực vật rậm rạp, cực kỳ khỏe mạnh, mang theo sinh cơ. Hồ nước kia trơn nhẵn trong như gương, không có một tia gợn sóng dao động. Từ phía trên nhìn tới, không nhìn thấy cảnh tượng trong hồ, chỉ có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình. Nùng trù thiên địa năng lượng, sương khói nhàn nhạt lượn lờ ở phía trên hồ nước, một cỗ hương vị tươi mát tự nhiên lan tràn ra, làm cho tâm thần người ta an bình. Thạch Nham lặng lẽ đi đến phía trên hồ nước kia, lơ lửng trong không trung, nhíu mày quan sát dưới đất. Không nhìn thấy một chút cảnh sắc đáy hồ, chỉ có thể nhìn thấy ảnh ngược của chính hắn. Hồ nước kia thật như một tấm gương, không có một tia dao động, cực kỳ khác thường. Đó là một cái cấm chế kỳ lạ. Ngươi bất luận nhìn thế nào cũng không nhìn thấy dưới đáy có cái gì. Viêm Long cũng bay đến bên cạnh hắn, lạnh nhạt giải thích. Hồ nước khác thường, ta từng thử tiến vào, lại bị chặn, như thế nào cũng không thể đi xuống. Huyết Liệt cũng thử qua, tương tự vô công mà phản, không biết đáy hồ rốt cuộc có cái gì. Ta đến thử xem. Dương Thanh Đế lạnh nhạt cười, một đạo ý niệm hiện lên, chỉ thấy một thanh phi kiếm hàn quang lóng lánh đột nhiên đâm về phía hồ nước. Xẹt! Phi kiếm ở hồ nước chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt biến mất ở trong hồ. hồ nước kia như trước không nổi lên một tia gợn sóng. Dương Thanh Đế sợ hãi biến sắc, ngạc nhiên nói: liên hệ của ta cùng phi kiếm bị trực tiếp chặt đứt rồi. Vật phẩm không có sinh mệnh, rất dễ dàng xuyên qua hồ nước thẳng đến đáy hồ. Viêm Long châm biếm: tự ngươi thử xem. Cũng được. Dương Thanh Đế không nhanh không chậm, nhẹ giọng cười cười, quanh thân đột nhiên phóng ra một cỗ dao động năng lượng như nổ tung, cả người huyết khí sôi trào, lao mạnh về phía hồ nước. Viêm Long cùng Liệt Diễm, Ngân Giác giật nảy mình, ánh mắt hoảng sợ. Dương Thanh Đế chỉ có tu vi thông thần nhị trọng thiên cảnh, nhưng khi hắn đột nhiên bạo phát lực lượng, cỗ dao động đáng sợ khủng bố kia vậy mà không thua kém cường giả thông thần đỉnh phong. Viêm Long cùng Liệt Diễm, Ngân Giác đều là cao thủ yêu tộc, liếc một cách đã nhìn ra chỗ đáng sợ của Dương Thanh Đế. Nhưng càng làm cho người ta ngoài ý muốn còn ở phía sau. Dương Thanh Đế thân như lợi kiếm đánh sâu vào, rơi xuống trên mặt hồ, lại bị cứng rắn ngăn cản. Mặt hồ bằng phẳng kia ở dưới hắn trùng kích cuồng mãnh, chỉ là hơi hơi lõm xuống một chút. Mắt Thạch Nham, Đế Sơn co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị, âm thầm ngạc nhiên. Lực lượng cả người Dương Thanh Đế sôi trào, khí huyết khổng lồ cực kỳ tràn đầy, thậm chí vận dụng bí kỹ của Dương gia quyền như truy, hung hăng đánh xuống, lại vẫn như cũ không thể phá được phong ấn của hồ nước. Vô dụng. Viêm Long lắc lắc đầu: ngươi quả thực cường đại, so với trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn nhiều, đáng tiếc vẫn là không được. Ngay cả Huyết Liệp cũng từng thử, khi đó hắn ở cửu cấp nhất sai, vẫn như cũ không phá ra, ngươi càng thêm không có khả năng. Dương Thanh Đế nghe hắn nói như vậy, sững sốt một chút, rất quyết đoán từ bỏ, lại phi thân đi đến bên cạnh Thạch Nham, lắc lắc đầu: quả thực có cổ quái. Thạch Nham lặng lặng không lên tiếng, mắt hơi hơi nheo lại, phóng ra thần thức ý đồ đến lẻn vào hồ nước. Thần thức vừa ra, chưa đạt tới chỗ hồ nước đã bị một cỗ lực lượng mềm mại xô bỉ, không thể thật sự xâm nhập. Phía dưới có luyện ngục chân hỏa, gia hỏa ngươi quen biết kia hẳn là ở bên trong. Đột nhiên, linh hồn ý niệm của Huyền Băng Hàn Diễm truyền ra. Phong ấm này, dùng lực lượng địa tâm hỏa có thể mạnh mẽ xuyên thấu, đó là thủy chi nhu lực. Không thể mạnh mẽ xuyên thấu, chỉ có dùng hỏa viêm lực gắn kết hẳn lên mới có thể hình thành thông đạo xuyên qua. Ý niệm của Huyền Băng Hàn Diễm vừa hạ xuống, thần thức Thạch Nham bị bài xích ra cũng phát giác được từ trên hồ nước toát ra khí tức nóng bức nhàn nhạt, cẩn thận cảm ứng một chút, hắn xác định là luyện ngục chân hỏa không thể nghi ngờ. Chỉ là Dạ Trường Phong vì sao có thể ở dưới? Vấn đề này hắn không nghĩ ra. Không nghĩ ra thì không nghĩ nhiều nữa, hắn chưa từng có nhiều do dự, liền lại phóng ra địa tâm hỏa, phóng ra ý niệm, lấy địa tâm hỏa đến đánh sâu vào thủy nhu lực kia. Sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 622. Tinh thần nguyên tinh. Địa tâm hỏa giống như một sải tơ hỏa viêm, hừng hực thiêu đốt, chậm rãi thẩm thấu về phía hồ nước. Nói đến kỳ lạ, Dương Thanh Đế không xuyên được hồ nước, ở dưới tâm hỏa cực nóng phảng phất hóa tan, một lần nữa thành nước mềm mại, dần dần hiện ra một cái hỏa viêm thông đạo thẳng tắp. Mắt Viêm Long, Liệt Diễm, Ngân Giác sáng bừng lên, vẻ mặt phấn chấn. Dương Thanh Đế thì là mỉm cười, khen ngợi liếc hắn một cái, âm thầm gật đầu: có thể rồi. Thạch Nham mắt thấy phong ấn mặt hồ kia bị nứt ra rồi, hướng tới bọn họ gật gật đầu, dẫn đầu lao vào. Bọn Viêm Long theo sát sau đó. Phía dưới hồ nước như gương sáng, một mảng bạch quang rạng rỡ, bạch quang qua đi thì là khu vực ẩm ướt lấy lội. Ở lúc mắt Thạch Nham chưa thích ứng, đã nghe thấy tiếng vang thật lớn oành đùng đùng. Mắt Thạch Nham thích ứng, đột nhiên phát hiện hắn xuất hiện ở một cái thế giới đáy nước kỳ dị, trung tâm nước xanh lam, đỉnh đầu thì là một mảng sáng choang. Thế giới đáy nước không biết vì sao vậy mà vô cùng rộng lớn, so với hồ nước hắn chứng kiến lớn hơn vô số lần. Trong đáy nước, không thấy một con yêu thú trong nước, không thấy người cá, chỉ có song thư thớt. Trong nước có vô số tảng đá sáng lóng lánh chói lọi, phát ra hào quang chói mắt, có năng lượng dao động nồng đậm. Cực phẩm nguyên tinh. Thạch Nham chỉ liếc một cái đã nhìn không được kinh hãi quát ra tiếng, chợt vui mừng vô cùng. Nguyên tinh chính là cơ sở võ giả tu luyện. Nó xuất hiện có thể cho võ giả không cần mượn dùng thiên địa nguyên khí cũng có thể liên tục tu luyện. Trong nguyên tinh cực phẩm rất ít, mỗi một khối đều là tài liệu phụ cần thiết rèn luyện cực phẩm bí bảo. Như vậy mà nói cực phẩm nguyên tinh sẽ chỉ ở chỗ sâu nhất của nguyên tinh mạch khoáng, là bộ phận tinh hoa nhất. Đáy hồ này khắp nơi đều có cực phẩm nguyên tinh. Thạch Nham thô sơ giản lược nhìn một chút, không dưới vạn khối. Vạn khối cực phẩm nguyên tinh, cho dù là Dương gia cường thế nhất Vô Tận Hải, sợ là buôn bán hết toàn bộ tài liệu tu luyện cũng không đáng giá bằng cực phẩm nguyên tinh nơi này. Bởi vậy, Thạch Nham phấn chấn qua đi không chút nghĩ ngợi, lập tức hạ quyết tâm phải thu thập. Oanh đùng đùng. Trong năng lượng chấn động mãnh liệt, phút chốc từ không xa trong hồ nước truyền đến, mặc dù hồ nước cũng không ngăn cách được hết cái thanh âm đáng sợ này. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến, lúc này mới từ trong ngạc nhiên vui mừng cực phẩm nguyên tinh tỉnh lại, nhớ tới mục đích hắn xuống dưới. Ngay tại lúc này, Viêm Long, Liệt Diễm, Ngân Giác, Dương Thanh Đế, Bí Sơn kia đều hạ xuống, đứng vững ở bên cạnh hắn. Cũng là vẻ mặt khó có thể tin nhìn cực phẩm nguyên tinh khắp nơi, hít ngược một hơi. Địa tâm hỏa hóa thành, ngọn lửa nhỏ đột nhiên hiện lên im lặng chìm vào huyết văn giới. Nhiều cực phẩm nguyên tinh như vậy, không dám tin, không dám tin. Dương Thanh Đế kiềm chế không được trong lòng mừng như điên, đột nhiên cười ha ha hẳn lên. Số phận cái này đó là số phận của chúng ta. Có người đã trước một bước xuống dưới. Viêm Long hừ hừ ôn hòa nhắc nhở. Oanh đùng đùng. Lại là tiếng nổ mãnh liệt vang lên. Dương Thanh Đế, Viêm Long đều hoảng sợ đều hướng tới phương hướng thanh âm truyền đến kia phóng đi. Thạch Nham tự nhiên sẽ không tụt lại cũng cau mày, giống như một tia chớp lao đi rất nhanh. Hồ nước bốc lên từng khối cực phẩm nguyên tinh hóa thành vụn đá. Phía trước tràn đầy nồng đậm năng lượng hào quang đan xen, mơ hồ có thể thấy được hai cái bóng người đang tiến hành huyết chiến. Trong đó một gia hỏa rõ ràng không phải nhân loại, cả người máu đầm đìa. Mỗi một sợi lộc mao đều như kim cứng, sợ là dài một thước. Từ xa nhìn lại, hắn giống như một con nhím thật lớn, khí tức hung ác điên cuồng vô cùng. Cùng hắn giao chiến, đây rõ ràng chính là một tên nhân loại, tướng mạo thanh kỳ, một đầu tóc đen bóng buộc thành búi tóc, thoạt nhìn chỉ 40 tuổi, có chút anh tuấn tiêu sái, cầm trong tay một khối đá vuông màu vàng cho người ta một loại khí thế nguy nga như núi cao. Hai cường giả giao chiến ở trong nước, không chịu dòng nước ảnh hưởng chút nào, mỗi một đòn lực lượng đều như chỉ nhạt sụp đổ, nháo ra động tính kinh thiên động địa. Hai người trong khi giao chiến kích xả ra hào quang bay tung tóe ra, liền đem từng khối cực phẩm nguyên tinh nổ tung. Những lực lượng đó ở trong nước so với loại cá hung tàn nhất còn đáng sợ hơn, kéo dài hướng chỗ cực xa cực xa. Ba đạo quang mang màu xanh đen từ phương hướng kia xuyên thấu tới, giống như mũi tên sắc bén nhất, trong đó ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Có thể vỡ nát thân thể máu thịt của yêu thú cực kỳ đáng sợ. Là huyết lục, sắc mặt Viêm Long hơi cứng lại, vẻ mặt thô bạo, hừ hừ nói. Tên khốn kiếp này, vậy mà trước một bước đến dưới đáy. Không biết hắn tiến hành giao chiến với ai. Sở Bách Thanh. Dương Thanh Đế nhíu mày, nhìn về phía Thạch Nham. Người nọ tên là Sở Bách Thanh. là gia chủ của Thiên Cung Sở gia, tu vi chân thần nhất trọng thiên cảnh, cực kỳ đáng sợ. Lúc trước vừa mới tiến vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm, người này chủ trương chẳng những muốn tiêu diệt Điểu Âm Mị tộc, Dực tộc, cũng muốn đem người Dương gia chúng ta thuận tiện đuổi tận giết tuyệt. Lúc Dương Thanh Đế nói chuyện rất xem như bình tĩnh, nhưng tàn khốc trong mắt hắn lại khó có thể che giấu. Đế Sơn cũng không nói chuyện, nhưng một đôi mắt lại che kín kỳ hận như nước biển tràn ra. Thần sắc Thạch Nham chợt âm trầm xuống, gật gật đầu nói: trong lòng ta có tính toán rồi, có những thù luôn phải báo. Đa tạ. Đế Sơn hơi hơi khom người, đầy mặt cảm kích. Sở Bách Thanh chính là tu vi chân thần nhất trọng thiên cảnh, thực lực như thế đặt ở bảy cổ phái cũng là cao nhất rồi. Thạch Nham chỉ có cảnh giới thông thần nhị trọng thiên, bên người không có một cao thủ đủ để cùng Sở Bách Thanh cân bằng. Biết rõ thực lực Sở Bách Thanh, hắn không có chút do dự, lúc này tỏ vẻ sẽ vì Dực tộc ra mặt. Cách làm như thế làm cho Đế Sơn biết bọn họ không chọn sai người. Ừ. Lòng Thạch Nham xúc động, bỗng nhiên hướng tới một tảng đá khổng lồ đáy biển phía trước nhìn lại. Bốn cái bóng từ sau tảng đá khổng lồ kia chậm rãi hiện hiện ra, trong đó ba người Thạch Nham quen biết, phân biệt là Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong, còn có chữ Gia Ninh Độc Tuyền, còn lại một lão giả xa lạ, đầy mặt nếp nhăn như con giun, vậy mà cũng có tu vi thông thần tam trọng thiên cảnh. Dạ Trường Phong hiển nhiên nhìn thấy hắn, nhìn không được kêu một tiếng. Lệ Tranh Vanh sườn sốt một chút, vẻ mặt cũng rất ngoài ý muốn, chợt kéo Dạ Trường Phong kia, vậy mà rất nhanh hướng tới phương hướng hắn vọt tới. Ninh Độ Tuyền đang cùng lão tỷ kia cúi đầu nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng không chú ý, đợi hắn phát hiện Dạ Trường Phong cùng Lệ Tranh Vanh đột nhiên rời khỏi, mới ngẩng đầu hướng tới bên này liếc một cái, chợt sắc mặt âm trầm đáng sợ hẳn lên. Phía trên khu vực huyết lộ cùng Sở Bách Thanh giao chiến có một giọt nước mưa cỡ hạt đào. Giọt nước mưa kia không dung nhập hồ nước, hình thái đầy đủ, lóe ra vầng sáng kỳ diệu màu trắng, giống như một ngôi sao trong nước biển, cực kỳ kỳ diệu. Trong giọt nước mưa kia giống như có rất ít nước, róc rách mà động, phóng ra linh hồn dao động phi thường kỳ diệu. Giống như giọt nước mưa kia có sinh mệnh của mình. Huyết lục cùng Sở Bách Thanh giao chiến, giống như là vì tranh đoạt một giọt nước mưa kỳ diệu kia. Lúc hai người đại chiến còn có thể âm thầm quan sát giọt nước mưa kia, giống như sợ nó sẽ đột nhiên biến mất. Thạch Nham, Dạ Trường Phong hô to gọi nhỏ, cấp tốc hướng tới bên này vọt tới. Lệ Tranh Vanh kia thì là liên tiếp quay đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Ninh Độ Tuyền cùng lão già kia, tựa như sợ bọn họ sẽ đột nhiên ra tay. Cẩn thận một chút, đụng tới thù địch rồi. Thạch Nham khẽ quát một tiếng, nói với bên cạnh Viêm Long, Liệt Diễm, Ngân Giác: mấy gã nhân tộc bên kia cùng ta có chút thù oán. Ta không biết phía dưới tình huống gì, nhưng gặp, cho dù là chúng ta không đồng thủ, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Viêm Long nhìn quét Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia một cái, không thèm để ý nói: chỉ là hai gia hỏa thông thần cảnh, không cần sốt ruột, bọn họ thật nếu dám đến, ta giúp ngươi thu thập là được. Thạch Nham cười cười, lắc đầu nói: không cần, chúng ta đủ để ứng đối, chỉ là nếu cường giả chân thần cảnh hạ sát thủ, mong ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Gia hỏa kia, Viêm Long lắc lắc đầu, hắc hắc cười nói: không cần ta đồng thủ, Huyết Lục sẽ làm hắn dễ coi. Hắn giết nhiều thuộc hạ như vậy của Huyết Lục, Huyết Lục há có thể từ bỏ ý đồ. Thạch Nham âm thầm gật đầu, tâm thần thoáng bình tĩnh xuống. Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong một đường vọt tới cùng nhau đứng vững ở bên cạnh hắn. Tình huống gì? Không đợi bọn họ nói chuyện, Thạch Nham dẫn đầu hỏi: các ngươi sao lại ở chỗ này? Còn có phát hiện gì? Nơi này có cái gì? Liên tiếp nghi hoặc không khách khí từ trong miệng hắn hỏi ra. Hắn chỉ là nhìn quét Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong một cái, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người Sở Bách Thanh kia, hơn nữa âm thầm dặn dò. Phóng ra linh hồn phòng ngự, cẩn thận ra hỏa kia đột nhiên hạ sát thủ đối với ta. Lời này vừa nói ra, bất luận là Dương Thanh Đế hay là Lệ Tranh Vanh đều sắc mặt khẽ biến, lập tức bắt tay vào làm. Viêm Long, Đế Sơn, Liệt Diễm, Ngân Giác thì là không nhúc nhích. Bất luận là yêu tộc hoặc là ma tộc, ở phương diện sức chống cự của linh hồn trời sinh tốt hơn nhân tộc. Chân thần cảnh linh hồn rào sát, có lẽ có thể cho Thạch Nham, Dương Thanh Đế ăn không tiêu, lại không thể làm cho Viêm Long, Đế Sơn bị nháy mắt đánh lén đến chết. Chúng ta là bị Sở Bách Thanh mời qua. Lệ Tranh Vanh thích đáng ở trong linh hồn bố trí phòng ngự, lúc này mới nhíu mày nói. Trường Phong có luyện ngục chân hỏa, bọn họ cần mượn dùng thiên hỏa đến phá phong ấm nơi này, cho nên chúng ta liền xuất hiện nơi này. Bọn họ vì sao mà đến? Thạch Nham nói. Vốn chúng ta cũng không biết. Sắc mặt Lệ Tranh Vanh không quá dễ coi. Chẳng qua hiện tại chúng ta đã biết, vì tẩy hồn thần thủy. Tẩy hồn thần thủy? Cái gì vậy? Thạch Nham kinh ngạc, xa xa nhìn về phía chất lỏng trong giọt nước mưa kia, chỉ vào nói. Giọt nước mưa kia? Ừ, tẩy hồn thần thủy cùng sinh mệnh nguyên dịch giống nhau, được xưng là một trong ba thần thủy, có thể tẩy rửa linh hồn sơ bẩn, làm cho linh hồn trong vắt trợ giúp nhanh chóng lính ngộ lực lượng áo nghĩa, có thể hoàn toàn tránh tẩu hỏa nhập ma. Lệ Tranh Vanh giải thích một câu, chợt lại khẽ quát một tiếng. Nơi này chẳng những có tẩy hồn thần thủy, còn có tinh thần nguyên tinh. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về phía Thạch Nham, đột nhiên hỏi. Nghe nói trong thân thể ngươi có tinh thần võ hồn. Thạch Nham ngạc nhiên, nhẹ nhàng gật đầu. Sao vậy? Tinh thần nguyên tinh kia chính là bộ phận tinh hoa nhất của một ngôi sao trên trời. Nếu ngươi đem tinh thần nguyên tinh dung nhập của ngươi, ta nghĩ tinh thần võ hồn của ngươi tất có đột phá, Lệ Tranh Vanh khẳng định nói. Dương Thanh Đế, Đế Sơn sợ hãi động dung cùng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng đan xen, vội vàng nói. Thu như thế nào? Trước giết Sở Bách Thanh, Dạ Trường Phong đột nhiên chen vào nói, vẻ mặt tàn nhẫn. Hắn lúc trước thiếu chút nữa muốn đồng thủ giết ta cùng sư phụ ta. Nếu không phải đột nhiên toát ra một con yêu thú, chúng ta đã chết. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 623. Phải làm, liền làm tuyệt. Loại chuyện qua sông đoạn cầu này đối với những người không nói quy củ, không nói đạo nghĩa kia mà nói, không có một chút chướng ngại tâm lý, thật sự là quá bình thường. Nhất là khi có ít lời đủ lớn, tất cả càng sẽ trở nên nước chảy thành sông. Tẩy hồn thần thủy cùng tinh thần nguyên tinh đều là chí bảo hiếm lạ nhất của thế gian, ngay cả võ giả đạt tới thần cảnh có lẽ cả đời cũng chưa từng gặp, càng không bàn tới có được. Nay đã có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt, Sở Bách Thanh, Ninh Độ Tuyền đều là võ giả thiên cung, vì hai loại dị bảo này giết chết người dẫn đường, vậy càng là không có quá nhiều do dự, rất dễ dàng đã có thể hạ quyết tâm. Đáng thương Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong thân là chìa khóa mấu chốt mở ra một cánh cửa này, bị bọn họ dứt khoát vứt bỏ như vậy, chưa lập tức hạ sát thủ, cũng chỉ là bởi vì tạm thời không rời tay ra được, chưa thể đem huyết lột đi giải quyết trước. Thạch Nham bỗng nhiên hiểu vì sao lúc Lệ Tranh Vanh đến cẩn thận như vậy, nhìn chằm chằm vào phía sau Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩn kia. Thì ra, hắn là sợ hãi Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩn kia đột nhiên hạ sát thủ, liều lĩnh giết chết sư đồ bọn họ trước. Giết Sở Bách Thanh trước, Dạ Trường Phong cắn răng, vẻ mặt thù sâu như biển. Thạch Nham rất có thể hiểu tâm tình hắn, chỉ là cũng chưa lập tức trả lời, ngược lại trầm mặt xuống. Thạch Nham, ngươi có giúp ta hay không? Dạ Trường Phong thấy hắn không hé răng, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt sáng lắc. Lệ Tranh Vanh không nhiều lời, thần sắc cũng âm trầm xuống. Hắn nói rõ tẩy hồn thần thủy cùng tinh thần nguyên tinh, đặc biệt là cường điệu giải thích công dụng của tinh thần nguyên tinh, đó là vì hy vọng Thạch Nham ra tay đến giúp hắn giải quyết phiền toái hiện nay. Lúc ở Tử Linh Sơn Mạch, Lệ Tranh Vanh đối với Thạch Nham coi như là tồi. Hắn tự cảm thấy cùng Thạch Nham coi như là hòa hợp, cộng thêm quan hệ Dạ Trường Phong cảm thấy Thạch Nham hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ. Mặc dù không phải vì trên phần tinh thần nguyên tinh của hắn, phải làm cũng sẽ không thể chối từ. Chỉ là Thạch Nham lại trầm mặc, điều này làm hắn có chút bất an, đoán không ra suy nghĩ của Thạch Nham. Đáy hồ, ánh mắt Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia lóe ra bất định, xa xa nhìn một khối này, ngầm tựa như cũng đang chuẩn bị. Ta cùng Ninh Độ Tuyền vốn có thù hận sâu. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói: ta đương nhiên giúp ngươi, chỉ là ta đang cân nhắc nên dùng cách nào đưa bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta một khi đồng thủ tuyệt không cho phép bất cứ một người nào chạy thoát, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Sở Bách Thanh cùng Ninh Độ Tuyền đều là người của Thiên Cung. Lão ẩu kia thân phận tuy không rõ, nghĩ đến cũng là cao thủ Thiên Cung. Ba người nếu cứ thế mà chém giết, ngược lại cũng dễ nói. Nếu để cho một người trong đó chạy mất, Thiên Cung kia có thể bởi vậy gây chiến từ bi cảnh ra tìm bọn họ làm phiền hay không, cái này cần cân nhắc nghiêm túc. Thạch Nham không phải một người. Dương gia, Thạch gia, Tào gia, Âm Dương Đồng Thiên đều dựa vào hắn, còn có Âm Mị tộc, Dực tộc. Hắn không có khả năng cái gì cũng không quản, lẻ loi một mình mà chạy. Cấp cho Thiên Cung tìm được cớ, quy mô từ bí cảnh đi ra hạ sát thủ, hắn hỏi có chống đỡ được hay không. Có Âm Mị tộc, Dực tộc ở bên cạnh, hơn nữa hắn thực đối với đám người Thiên Cung Sở Bách Thanh triển khai hành động giết chết, Quang Minh Thần Giáo vẫn hảo khẳng định không giúp đỡ, chỉ bằng lực lượng bọn họ hiện tại có được là không có khả năng chính diện chống lại Thiên Cung. Thạch Nham cân nhắc có đạo lý. Lệ Tranh Vanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Thật muốn đồng thủ quả thực không cho phép có sai sót. Muốn làm thì làm đến cùng. Lúc các ngươi cùng nhau tới, còn có người khác biết được hay không? Thạch Nham thoáng do dự, lập tức hỏi: không. Lệ Tranh Vanh lắc đầu. Bọn Sở Bách Thanh muốn độc hưởng tất cả nơi này, tự nhiên sẽ không nói cho người khác, ta có thể cam đoan, việc này không người biết nữa. Rất tốt, Thạch Nham rốt cuộc sần lộ ra năng nanh tanh máu, quyết đoán nói với Viên Long. Việc này ngươi phải giúp ta, ngươi trước đặt xuống tranh đấu cùng Huyết Lộc, liên thủ với chúng ta, giúp chúng ta xử lý người tới. Chờ những người đó chết rồi, chúng ta lại thảo luận chuyện khác. Như thế nào? Ngươi nếu có tổn thất gì, sau này ta phụ trách bồi thường. Không thành vấn đề, Viêm Long nhích miệng nhe răng cười, trà sát tay hung hăng nói. Ta cùng Viêm Long tuy không hợp, nhưng những tên khốn kiếp kia giết, rút gân bẻ xương của đồng tộc ta, làm như thế ta tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Yêu tộc có quy củ của yêu tộc, chúng ta cho dù là đấu lợi hại nữa, ở lúc đối mặt loại việc này cũng sẽ đoàn kết như một. Vậy thì dễ làm rồi. Thạch Nham tươi cười băng lạnh như đao phong, trong đồng tử mắt hiện lên một vầng tanh máu. Ninh Độ Tuyền cùng Lạc Ấm kia chúng ta chém giết trước, Viêm Long ngươi phụ trách đối phó cao thủ nhân tộc chân thần cảnh kia, thế phải làm cho hắn trong thời gian ngắn không chạy mất. Sở Bách Thanh có tu vi chân thần cảnh, thần hồn đã thành, rất khó nhằm vào, ta sợ hắn thấy việc không thể thành, lệnh thần hồn bỏ chạy. Lệ Tranh Vanh đầu tiên là vẻ mặt phấn chấn, chợt bỗng nhiên nhớ tới một điểm này, lo lắng nói. Hắn tốt nhất không nên độn xuất thần hồn, bằng không ta sẽ cho hắn biết ở trước mặt ta độn xuất thần hồn, sẽ là hành động không khôn ngoan cỡ nào. Thạch Nham nhích miệng tươi cười cực kỳ âm tà. Mắt Lệ Tranh Vanh chợt sáng ngời, ngạc nhiên vui mừng nói: Ngươi có thể? Ừ. Thạch Nham gật đầu khẳng định, mọi người cứ việc yên tâm. Hắn thật dám đồn xuất thần hồn, sẽ là quyết định sai lầm nhất cả đời này của hắn. Dạ Trường Phong cũng phấn chấn hẳn lên, hạ giọng cười lạnh hẳn lên. Dương Thanh Đế, Đế Sơn cũng nóng lòng muốn thử, âm thầm vận chuyển lực lượng, tùy thời chuẩn bị xuống tay. Lúc trước đoàn người Sở Bách Thanh là cực lực chủ trương đem Dương gia cùng Âm Mị tộc, Dực tộc cùng nhau tiêu diệt. Trong cao thủ bảy cổ phái từ bí cảnh kia đi ra hoạt động sát Âm Mị tộc, Dực tộc, Thiên Cung chiếm cứ một vị trí rất quan trọng. Viêm Long ngươi ra tay trước, chỉ cần Sở Bách Thanh bị kiềm chế, chúng ta sẽ lập tức hạ sát thủ. Lúc hai người kia vừa chết, chúng ta cùng nhau hợp lực giúp ngươi, nhất định phải đem Sở Bách Thanh lưu lại. Thạch Nham hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Được, Viêm Long không đỏ mắt, hướng Liệt Viêm, Ngân Giác phân phó. Ta một khi đồng thủ, các ngươi cũng đừng nhàn dối, giúp bọn họ xử lý hai gia hỏa nhân tộc kia. Viêm Long đại nhân yên tâm, Liệt Diễm, Ngân Giác nặng nề gật đầu. Đối với tộc ta sát hại tàn nhẫn như vậy, chúng ta khẳng định làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Ngươi có thể giả bộ đối phó Huyết Lục trước, nhân cơ hội hạ sát thủ đối với Sở Bách Thanh kia. Nếu Huyết Lục cũng sẽ hiểu lầm mà nói, vậy không còn gì tốt hơn. Thạch Nham đột nhiên âm hiểm đề nghị. Viêm Long sững sốt một chút, cổ quái nhìn Thạch Nham một cái, nói: Nhân tộc các ngươi quả nhiên âm hiểm. Chợt, hắn ở đáy hồ phát ra một tiếng rồng kêu, hóa thành một cái bóng hỏa viêm nóng cháy thật dài, hướng thẳng tới Huyết Lộc, Sở Bách Thanh kia phóng đi. Huyết Lộc cùng Sở Bách Thanh đang giao chiến, lúc này đều lặng lẽ thu liếm một chút lực lượng, cũng đang cẩn thận chờ đợi. Huyết Lộc cùng Sở Bách Thanh đều phát hiện Viêm Long đã đến, ở trong tranh đấu, cũng âm thầm quan sát đến Viêm Long, không biết hắn sẽ tham chiến như thế. Hai gia hỏa này cũng đều âm thầm sợ hãi. Huyết Lộc cùng Viêm Long chính là đối đầu, hắn sợ Viêm Long sẽ xuống tay đối với hắn cho nên cẩn thận. Sở Bách Thanh càng thêm khẩn trương. Viêm Long là yêu tộc giúp yêu tộc đương nhiên, Viêm Long chậm chạp không ra tay cũng không làm cho hắn an tâm, hắn cũng đang yên lặng xem biến hóa. Huyết Lộc, Sở Bách Thanh thế lực ngang nhau, Viêm Long bất luận giúp một phương nào, một mặt khác khẳng định sẽ ở hoàn cảnh xấu trực tiếp thay đổi phương hướng thế cục phát triển. Bọn họ đều e ngại, cho nên cẩn thận, cho nên giữ lại thực lực. Rống! Huyết Lộc xíp gào một tiếng khủng bố, kim quang trong hai con ngươi rạng rỡ, hét giận dữ. Viêm Long ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi vậy mà dám xuống tay đối với ta, tuy chúng ta vẫn đối địch, nhưng ngươi dám cùng nhân tộc liên thủ, sẽ làm toàn bộ yêu tộc coi thường. Viêm Long sau một tiếng long khiếu, một cái sừng sắc bén trên đầu liền tuôn ra một đám chùm tia sáng năng lượng màu lửa đỏ. Chùm tia sáng năng lượng kia tập trung Huyết Lộc, hắn lập tức liền có phản ứng, tự nhiên nhìn không được tức giận mắng. Sở Bách Thanh đang khẩn trương bất an, vừa nghe thấy tiếng gầm gừ của Huyết Lộc, quả nhiên vui mừng quá đỗi, cười ha ha lên, lập tức cầm đá vuông trong tay phóng ra áp lực như núi, hướng tới Huyết Lộc kia đánh tới. Hắn ở trong khi giao chiến cùng Huyết Lộc, vẫn ở hạ phong, vốn đang không có nắm chắc. Hiện tại phát hiện Viêm Long vậy mà chính là tử địch của Huyết Lộc, loại hưng phấn này quả thực khó có thể nói bằng lời. Trời cũng giúp ta tẩy hồn thần thủy, tinh thần nguyên tinh lại thêm một thân tài liệu của hai yêu thú cấp 9. Lần này đột phá chân thần nhị trọng thiên cảnh có hy vọng rồi. Sở Bách Thanh rất hưng phấn, trong lòng làm tính toán lý tưởng nhất. Chỉ cảm thấy lỗ chân lông cả người đều thoải mái hẳn lên, cũng thét dài lên, liền cùng với Viêm Long liên thủ, giết Huyết Lộc trước. Viêm Long hét giận dữ, độc giác đỉnh đầu toát ra từng luồng sóng gợn kỳ diệu trong tiến lên hóa thành thân thể yêu tộc. Mỗi một khối vảy của thân hình khổng lồ đều run run hẳn lên, giống như chấn động vô số lá cây trên cổ thụ, từng cỗ năng lượng dao động hung hãn cực nóng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Huyết Lục xít gào, hổn hển tạm thời tránh được Sở Bách Thanh, đem Viêm Long coi là kẻ địch chủ yếu. Hắn đã nhìn ra, Viêm Long hôm nay xuất hiện cùng trước kia khác nhau, trên người truyền ra lực lượng dao động thật sự hung mãnh. Thân thể kia được thạch nhâm rèn luyện qua, càng là làm cho Huyết Lục như lâm đại địch không dám không cẩn thận ứng phó. Yêu tộc phân chia cấp bậc tuy rõ ràng, nhưng thực lực lại không phải hoàn toàn dựa vào cấp bậc. Bởi vì phương thức chiến đấu của yêu tộc cùng nhân loại khác nhau, không phải hoàn toàn ỷ lại lực lượng trong cơ thể. Bọn họ đối với cường hãn có càng nhiều chú ý, ở trong chiến đấu yêu tộc thân thể cường hãn có thể bù lại lực lượng không đủ. Huyết Lục từ trên thân thể Viêm Long hiển nhiên đã phát hiện gì thường, biết chỉnh thể thực lực Viêm Long so với hắn thấp hơn một giai đã không kém hắn. Hơn nữa Viêm Long thân là yêu tộc, trái với quy củ chủng tộc cùng nhân tộc liên thủ nằm vào hắn, càng là làm hắn lửa giận ngập trời, cho nên muốn đem Viêm Long kiêu ngạo áp chế trước. Khi Viêm Long xẹt qua Sở Bách Thanh, cái đuôi thật dài trải rộng lân giáp dày đặc kia đột nhiên vượt dị quét lên, vô số ánh lửa đỏ ao ở trên cái đuôi hắn nở rộ ra, như là có mấy trăm gã thợ rèn đốt đỏ hồng chùy sắt đang gõ đe. Cái đuôi kia thật dài, tốt xảo bất xảo trực tiếp oanh kích ở trên hộ thân cương áo của Sở Bách Thanh. Oanh! Sở Bách Thanh bất ngờ không kịp phòng ngự, lực lượng đều ngưng luyện ở trên đá vung ném ra, hộ thân cương cháo chất chứa lực lượng có hạn, cương cháo kia hóa thành vô số điểm sáng nháy mắt nổ tung. Bản thân Sở Bách Thanh cũng lập tức bị một đòn này đánh ở đáy hồ quẳng ra xa ngàn thước, cả người máu tươi đầm đìa. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới Viêm Long sẽ có một lần như vậy, dùng phương thức này căm hận bấy hắn một phen. Ở trong lòng mọi người, yêu thú mặc dù có trí tuệ, nhưng cũng không phải chủng tộc âm hiểm không biết xấu hổ, cho nên hắn thất sách rồi, cái giá đắt chính là thân thể bị hung hăng bị thương nặng. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 624. Giết chết hắn. Trên thực tế Viêm Long quả thực không có loại ý niệm này. Nếu không có chủ ý âm hiểm của Thạch Nham, Viêm Long cũng không nghĩ tới đối đãi Sở Bách Thanh như vậy. Sở Bách Thanh dựa theo lẽ thường đến đối đãi yêu tộc, cái này cũng không sai. Chỉ là hắn không tính ra được còn có Thạch Nham ở sau lưng Viêm Long bày mưu tính kế, lần này mới làm cho hắn nháy mắt bị thương nặng. Mờ mịt giống như hắn còn có Huyết Lục. Huyết Lục xít gào, đã chuẩn bị hạ sát thủ, đột nhiên phát hiện mục tiêu công kích của Viêm Long thay đổi, ngược lại làm bị thương nặng Sở Bách Thanh không có quá nhiều phòng bị. Một lòng muốn liên hợp Viêm Long giết hắn thí, cho nên Huyết Lục cũng ngây dại rồi. Mẹ, lão tử cùng ngươi một tộc, sao lại liên thủ ngoại tộc đối phó ngươi? Tên khốn kiếp kia giết nhiều tộc nhân, rút gân nhổ xương của chúng ta như vậy, ta khẳng định phải giết hắn trước. Chuyện ngươi ta nói sau, Viêm Long điên cuồng hét lên, lại hướng tới Sở Bách Thanh kia lao qua. Huyết Lục sườn sốt một chút, đột nhiên thét to: Viêm Long ngươi ra hỏa này, không nghĩ tới vậy mà không biết xấu hổ vô sỉ như vậy, chẳng qua ta rất thích. Chu lên, hắn cùng Viêm Long giống nhau, phương hướng thế công mãnh liệt biến đổi, hướng thẳng tới Sở Bách Thanh chạy đi, cả người kim quang rạng rỡ, một cỗ lực tinh mụ, giống như kiếm quang sắc bén nhất, khí thế cực kỳ sắc bén. Viêm Long cùng Huyết Lục liên thủ, hầu như tuyên án kết cuộc thất bại của Sở Bách Thanh, nhất là ở tình huống hắn đã bị thương nặng. Ở chỗ tảng đá lớn Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia, vốn cũng đã đánh tốt bàn, không dự đoán được tình thế đột nhiên thay đổi, cũng đều bị dọa nhảy dựng. Chợt, Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia liền dựng tóc gáy biến sắc, ý thức được bị người bẫy rồi, sắc mặt kém vô cùng, đang muốn chạy trốn đi rồi. Giết bọn hắn trước. Thạch Nham đã thả ra chiến ma, lạnh lẽo hừ một tiếng, xa xa chỉ hướng Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩn kia. Cẩn thận một chút, đừng để cho bọn họ mượn sùng đồn chạy mất. Chiến ma chợt bay ra. Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh cùng Liệt Diễm, Ngân Giác cũng theo sau bay ra, giống như từng tia chớp, đi cực nhanh, nháy mắt. Đã đến bên cạnh Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia, sát chiêu ra tới tấp. Dạ Trường Phong không chút động đậy bình tĩnh, nhìn xa xa vẻ mặt vui sướng. Thạch Nham cũng không động, hơi hơi híp mắt, âm thầm vận chuyển thần thức chi lực, mạnh mẽ thúc giục từng luồng năng lượng khác nhau ở trong đáy hồ hình thành từ cực vực chẳng lấy linh hồn khống chế, hướng phương hướng Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia đánh đi. Từng đạo thần thức mang theo không gian lực ở trong từ cực vực tràng nhanh chóng đan xen, ảnh hưởng không gian dao động vặn vẹo bất định, tạo thành không gian cực kỳ hỗn loạn. Đây là phá độn thuật hắn nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu mới nghĩ được. Đại đa số độn muốn nháy mắt rời khỏi ngàn dặm, vạn dặm đều cần vượt qua không gian mới có thể. Nếu không gian một khối khu vực xảy ra dị biến cực kỳ không ổn định, mạnh mẽ thi triển loại độn này rất có thể sẽ bị không gian lực cắn trả, chết thảm tại chỗ. Từng đạo thần thức chi lực tại trong từ cực vực tràng kia cực nhanh, khiến cho một khối không gian kia trở nên càng lúc càng rung chuyển bất an, thậm chí mơ hồ có thể thấy được khe hở không gian nhỏ bé bày ra. Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩn kia đều sâu sắc nhận thấy được không gian dị thường quanh mình, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, rốt cuộc tràn ra bất an kinh hoàng mãnh liệt. Ninh Độ Tuyền, Lệ Tranh Vanh giống giận: ngươi không phải muốn giết thầy trò chúng ta sao? Ngươi tên tiểu nhân vô sỉ, ta cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng trước. Sở Bách Thanh muốn hạ sát thủ là Ninh Độ Tuyền kia ra chủ ý trước. Lúc Sở Bách Thanh cùng Huyết Lộc giao chiến cũng là Ninh Độ Tuyền âm thầm nhìn Lệ Tranh Vanh, phòng ngừa hắn lặng lẽ chạy mất. Bởi vậy, Lệ Tranh Vanh hận hắn hận tận xương. Ninh lão cẩu, đã lâu không gặp. Thạch Nham đứng ở xa xa, hắc hắc cười quái dị. Lúc trước tại thành băng đế kia, ta không thể chơi đùa ngươi dữ rồi. Hôm nay ta liền giết chết ngươi, có chim ngươi đừng có bỏ chạy. Hắc hắc, ta ngược lại muốn bộ dáng ngươi bị không gian hỗn loạn nghiền thành phấn vụn, sẽ có đồ sổ cỡ nào, ha ha ha. Thống khoái, Dạ Trường Phong hét lớn một tiếng cười vui vô cùng, một bụng nghẹn quất buồn bực suốt cuộc được hắn phát tiết ra. Con chó nhỏ, ngươi không được chết tử tế, người của bảy cổ phái tất nhiên sẽ tiêu diệt ngươi. Ta thề, Ninh Độ Tuyền ở xa xa tâm thần hét sầm lên, hướng lão ẩu kia nói: đi, đem hết toàn lực xông ra đi. Vù vù, một quầng bóng tối tuyệt đối từ trong đáy hồ chậm rãi hiện hiện ra, giống như có thể nuốt hết tất cả, truyền ra lực hút kéo mãnh liệt. Tưởng gì là đáy hồ nước lại không có một tia lưu thông vào, nhưng Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia lại ánh mắt kinh sợ bất an, cảm thấy được linh hồn tựa như bị khói đen kia quấn quanh, tràn ra một cỗ bất an mãnh liệt. Vẫn là lực lượng áo nghĩa của chiến ma, hắc ám ăn mòn. Dương Thanh Đế cùng Đế Sơn nhân cơ hội mà lên, giống như mãnh thú, khí ý hung ác điên cuồng táo bạo. Nổ, Dương Thanh Đế khẽ quát một tiếng, da thịt trong lòng bàn tay nứt ra. Một vầng năng lượng đỏ như máu dao động kịch liệt, nhanh chóng mãnh liệt đánh ra. Trong năng lượng màu máu kia có huyết sát lực Dương Thanh Đế lính ngộ, có thể đem máu thịt đối phương phá thành mảnh nhỏ. Cánh chim màu đen của Đế Sơn hơi hơi chấn động, vô số lông cánh làm người ta hoa mắt, có năng lượng tinh thuần ngưng kết mà thành, điên cuồng lao ra như mưa tên, làm đáy dòng nước hồ cũng ngưng luyện hẳn lên. Liệt Diễm cùng Ngân Giác hóa thành bản thể, một trái một phải cứ như vậy đứng, liền đem không gian lui về phía sau của hai người ngăn chặn. Chỉ cần bọn Ninh Độ Tuyền muốn hướng hai bên trốn, tuyệt đối tránh không khỏi Liệt Diễm, Ngân Giác điên cuồng đánh tới. yêu tộc nháy mắt bộc phát ra lực lượng, đủ để đem Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia xay xết thành vụn thịt tại chỗ. Lệ Tranh Vanh đột nhiên ngừng lại, chợt liền đem từng cái nhẫn trên năm ngón tay bay ra. Những cái nhẫn này đan xen thành hào quang, từ trong đó bay ra vô số bí bảo, đổ ập xuống nện hướng về phía hai người Ninh Độ Tuyền. Lệ Tranh Vanh chính là thánh cấp luyện dược sư ở Tử Linh Sơn Mạch nhiều năm, chứa bí bảo kỳ lạ nhiều không thể đếm, mỗi một dạng đều là tồn tại thánh cấp. Loại chiến thuật dựa vào bí bảo cường đại này chính là đáng sợ nhất. Từng dạng bí bảo kia hào quang bốn phía, phân biệt phóng ra lực lượng dao động khác nhau, mỗi một cái bí bảo đều tập trung hai người, có bí bảo thậm chí thẳng đến chỗ sâu trong linh hồn bọn họ, làm bọn họ từ đáy lòng tràn ra sợ hãi bất an. Chiến ma, Đế Sơn, Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh, Liệt Diễm, Ngân Sắc tương đương với năm gã cường giả cấp bậc cùng bọn họ giống nhau, trong đó hai người Dương Thanh Đế cùng Đế Sơn đơn đả độc đấu cũng thắng dễ dàng hai người kia. Chiến thuật tràn đầy bí bảo kia của Lệ Tranh Vanh lại là khiến cho người ta đau đầu nhất, lại thêm Liệt Diễm, Ngân Giác thể tích khổng lồ chặn đường đi, một trận chiến này còn chưa bắt đầu đã định sẵn kết quả. Nếu không có không gian lực lượng của Thạch Nham làm không gian bị hỗn loạn kích động, có lẽ hai người kia quyết định thật nhanh trốn chạy còn có một đường cơ hội sống. Nhưng hiện tại, sinh cơ duy nhất của bọn họ cũng bị Thạch Nham chặt đứt rồi. Phúc phúc! Thanh âm thê lương máu thịt bị cứng rắn xay nát tàn phá, đột nhiên từ phương vị Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia truyền đến, chợt liền thấy chi đứt bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, mùi máu tươi nồng đậm ở trong nước biển cũng không che được, mở ra bốn phía. Bọn họ thậm chí không thể đem linh hồn phóng ra. Thạch Nham đã lấy ra tổ hồn châu, đang âm thầm chờ, lại phát hiện linh hồn hai người kia đều bị nháy mắt xay nát, hóa thành từng luồng khói mỏng không nhìn thấy, tiêu tán ở đáy hồ. Vù, tụ hồn châu vẫn là bay vọt ra, hết sức đi thu thập những khói hồn chia làm vô số luồng kia, ở trước khi chúng nó hoàn toàn tiêu tán, muốn tụ tập một chút. Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia thần hồn câu diệt. Mọi người vui sướng đầm đìa, nhìn không được cười quái gì, lại xông về phía Sở Bách Thanh kia. Sở Bách Thanh sớm đã chật vật không chịu nổi, chỉ còn một đường tránh né, quanh thân máu tươi bay tung tóe, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đừng để cho hắn bỏ chạy, Thạch Nham quát lên một tiếng lớn, lại bắt đầu ngưng luyện thần thức chi lực, hóa thành từng chùm hồn đao mang theo không gian lực, trước một bước đâm về phía chỗ khu vực Sở Bách Thanh, đem một mảng không gian kia hỗn loạn hẳn lên. Cùng thời gian, từ cực vực tràng lúc trước làm Ninh Độ Tuyền không dám vận dụng đồ kia cũng nhanh chóng rời vị trí, hướng tới Sở Bách Thanh kia bao vây lại. Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Liệt Diễm, Ngân Giác nghe thấy tiếng quát của Thạch Nhâm, liều lĩnh phóng ra lực lượng lớn nhất đến kiềm chế Sở Bách Thanh kia. Mà Thạch Nham chiến ma thì là căn bản mặc kệ Sở Bách Thanh có thể áp dụng phương thức ngọc đá cùng vỡ hay không, vậy mà đã đến bên cạnh hắn, lần nữa thúc giục hắc ám áo nghĩa. Huyết Lộc, Viêm Long tự nhiên cũng ở bên cạnh hắn, hai tồn tại cường hãn yêu tộc cấp 9 này thân thể máu thịt so với tinh thiết còn chắc chắn hơn, trái lại không sợ Sở Bách Thanh kia đột nhiên phát cuồng. Vẫn như cũ hướng tới hắn điên cuồng đánh tới, lấy thân hình khổng lồ ép không gian hắn có thể hoạt động càng ngày càng nhỏ. Thạch Nham chưa tham chiến, toàn lực lấy thần thức chi lực vặn vẹo không gian dao động, đem nhận biết của hắn đối với không gian áo nghĩa, dùng phương thức mới thi triển ra. Từng đạo thần thức giống như lời nhận không nhìn thấy, ở trong đáy hồ như kích xạ lửa vòng cắt như liễu diệp đao, chỉ thấy đáy hồ nước đột nhiên thêm từng cái dòng suối, đó đều là dấu vết nơi thần thức của hắn đi qua lưu lại. Không bao lâu tại bên cạnh Sở Bách Thanh kia đã thêm mấy trăm dòng suối như vậy. Dòng suối không có bất cứ quy luật gì đáng nói, không ngừng biến ảo, đan xen lẫn nhau, phóng ra ảnh hưởng không gian dao động. Thạch Nham chỉ cảm thấy vui sướng đầm đìa, phát hiện hắn nắm giữ đối với không gian lực là càng ngày càng tinh diệu. Loại cơ hội không cần lo lắng chân thần cường giả vồ đến bằng lực lượng mạnh sai xích đối phương này quả thực là ngàn năm một thủ. Hắn vừa lúc nhân cơ hội đến rèn luyện không gian lực, đem nhận biết của hắn hóa thành công kích chân thật, ở trong công kích cảm ngộ dao động cùng dấu vết của không gian lực đến tiến thêm một bước thấy rõ ảo diệu của không gian lực. Sầm sầm sầm, đủ loại lực lượng, bí bảo, hào quang, viêm lực bạo tạc, giống như vô số đạn pháo đều đánh về phía Sở Bách Thanh. Sở Bách Thanh tránh né, thân thể không ngừng bị thương, tuyên cáo chống đỡ hết nổi. Sắc mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, dưới sự bất đắc dĩ, rốt cuộc độn ra thần hồn. Một đạo hư ảnh âm u từ trong thân thể hắn đi ra cực nhanh, chợt đột nhiên như lô điện, muốn thoát ly cái đáy hồ này. Chờ ngươi đã lâu, Thạch Nham âm u cười hung ác, trong tụ hồn châu kia mạnh truyền đến lực hút kéo mãnh liệt chuyên môn nhằm vào linh hồn. Thần hồn của Sở Bách Thanh ở trong khoảnh khắc như bị vô số xúc tua không nhìn thấy kéo chặt. Hắn tuyệt vọng giãy giụa, phóng ra linh hồn sợ hãi tru lên, vẫn là bị từng chút kéo về phía tụ hồn châu, giãy thoát như thế nào cũng không có tác dụng. Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh loại cường giả có linh hồn bí bảo cùng công kích này cũng nhân cơ hội tạo áp lực, đánh linh hồn Sở Bách Thanh như ánh nến mỏng manh, không ngừng lay động, như là tùy thời phải tắt. Vù, thần hồn của Sở Bách Thanh rốt cuộc không kháng cự được nữa, bị tụ hồn châu kia thu vào. Thạch Nham ha ha cười điên cuồng, đưa tay chộp một cái, tụ hồn châu kia liền bay trở về lòng bàn tay hắn. Bên trong thần hồn Sở Bách Thanh hóa thành một đoàn khí xám xịt đã bị dần dần tiêu tán. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 625. Đều thối lui một bước. Chỉ cần là hồn phách liền có điểm yếu, liền có thể bị nhằm vào. Hồn phách một khi rời thân thể sẽ trở nên phi thường suy yếu. Thần hồn bởi vì hư vô mau lẹ, sẽ rất khó bắt giữ. Chỉ cần ở ngay từ đầu không thể hạn chế nó, sẽ rất khó đem cuốn lấy tiêu diệt. Đặc tính của tụ hồn châu chính là một khi cảm ứng được khí tức linh hồn, lập phóng ra lực hút kéo điên cuồng mãnh liệt, ở nháy mắt làm cho hồn phách sinh linh khó có thể thoát thân. Đồ chơi này chính là chuyên môn nhằm vào linh hồn mà sinh. Sinh linh không thoát ly thân thể thứ này hiệu quả không lớn, thậm chí có thể rất dễ dàng bị phá hủy. Nhưng một khi linh hồn không có thân thể dựa vào, bại lộ ở trong thiên địa, vậy liền thành con mồi của nó. Thần hồn Sở Bách Thanh hóa thành một đoàn chọc khí xám xịt, thu vào trong tụ hồn châu. Thần hồn kia ban đầu trí tuệ tràn đầy, nay lại biến thành từng cái đường cong màu xám, ý chí trí nhớ ở lại trong đó bị dần dần tiêu tán. Linh hồn một võ giả, nếu muốn trong vắt tinh thuần đến có thể hấp thu, phải dọn dẹp hết toàn bộ linh hồn ấm ký, trí nhớ, cảm ngộ, thăng trầm đời người, đều phải nhất nhất vứt bỏ. Chỉ có như vậy, linh hồn mới có thể sạch sẽ trong sáng, mới có thể được trực tiếp hấp thu. Nhưng, linh hồn một người, sở dĩ có thể xem như còn sống, xem như tồn tại, đều là bởi vì trong linh hồn kia không đơn giản chỉ có linh hồn chi năng, còn có cảm ngộ, trí nhớ cùng dấu vết sinh mệnh cả đời. Lúc những cái này bị dọn dẹp hết, sinh mệnh nguyên ấm của một người nọ cũng liền biến mất. Cái này ý nghĩa thần hồn câu diệt. Nói cách khác, Sở Bách Thanh hoàn toàn xong đời rồi. Linh hồn ấm ký không bao giờ có thể tụ tập một lần nữa. Nắm tụ hồn châu kia, trên mặt Thạch Nham tràn đầy tươi cười hài lòng, nhìn chằm chằm tụ hồn châu đen xì kia trong chốc lát, thả ra thần thức thoáng cảm thụ một chút, lúc này mới mỉm cười thu hồi. Sở Bách Thanh dù sao chính là cường giả chân thần cảnh, linh hồn của hắn là hồn phách cường đại cấp bậc thần hồn. Tụ hồn châu nếu muốn đem thần hồn của hắn cuối cùng tinh lọc xong, là cần một đoạn thời gian giảm sóc. Một điểm này trong lòng Thạch Nham hiểu rõ. Ninh Độ Tuyền, Sở Bách Thanh, lão ẩu bị thủ đoạn lôi đình vạn quân trực tiếp giết chết, đáy hồ lại lần nữa lâm vào im lặng. Dương Thanh Đế, Đế Sơn Chiến Ma, Lệ Tranh Vanh từ nơi không xa một lần nữa bay về, dừng lại ở bên cạnh hắn đều là vẻ mặt phấn chấn tươi cười. Không nghĩ tới nhẹ nhàng nhiều như vậy. Thạch Nham, ngươi dùng đồ chơi gì, vậy mà ngay cả thần hồn chân thần cảnh cũng có thể thu. Cả người Lệ Tranh Vanh đều thả lỏng xuống, trên mặt béo tụ ra ý cười ấm áp. Ngươi gia hỏa này quả nhiên không phải người bình thường, mỗi một lần đụng tới ngươi, ta đều phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Yêu tinh của thôn hồn thú, tụ hồn châu chuyên môn nhằm vào linh hồn. Thạch Nham cười nhạt. Tụ hồn châu, Lệ Tranh Vanh bị dọa nhảy dựng, sắc mặt đột biến. Thôn hồn thú kia chính là yêu thú phượng dị tà ác nhất thế gian, ngươi vậy mà có thể có được yêu tinh của nó, thật sự làm người ta hâm mộ. Hắn biết chỗ phượng bí của thôn hồn thú. Đây là một loại yêu thú dựa vào cắn nuốt hồn phách của vạn vật sinh linh dần dần trưởng thành cực kỳ đáng sợ. Ta còn cho rằng ngươi sẽ dùng cửu u phệ hồn diễm. Dạ Trường Phong nhích miệng khẽ cười rạng rỡ. Ngươi gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là nhiều, lợi hại. Trong cơ thể hắn có luyện ngục chân hỏa, giữa thiên hỏa cùng thiên hỏa lẫn nhau mơ hồ có điều cảm ứng. Hắn đối với chủng loại thiên hỏa trên người Thạch Nham có nhận thức sâu sắc, cũng biết đặc điểm của cửu u phệ hồn diễm, cho nên lúc trước Thạch Nham nói có biện pháp đối phó thần hồn của Sở Bách Thanh, hắn không kinh ngạc một chút nào. Thạch Nham cười cười, không giải thích. Từ khi cùng Diệt Thế Lôi Viêm chiến một trận, cửu u phệ hồn diễm kia liền tạm thời ngủ đông, coi như đang tiến hành biến hóa hình thái sinh mệnh. Lấy chủ hồn Thạch Nham cảm ứng thấy không dễ dàng hoàn thành như vậy. Cho dù cửu u phệ hồn diễm có thể vận dụng, hắn cũng sẽ không lấy ra. Thần hồn Sở Bách Thanh một khi trải qua tụ hồn châu tinh lọc, sẽ biến thành linh hồn trong vắt có thể hấp thu. Chỗ tốt như thế, sao có thể bị trà đạp, bị trực tiếp đốt tiêu diệt. Ở lúc hắn cùng Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong nói chuyện cách đó không xa, Viêm Long cùng Huyết Lục cũng đang xì xà xì xồ trao đổi. Hai người sau khi liên thủ giết Sở Bách Thanh kia, đầu tiên là trong thời gian ngắn an phận trong chốc lát, chợt châm chọc khiêu khích lẫn nhau hẳn lên. Viêm Long cùng Huyết Lục sở dĩ kết thù, nguyên nhân là Viêm Long năm đó cấp bậc tương đối thấp, từng bị Huyết Lục khi nhục. Huyết Lục vốn muốn đem Viêm Long thu vào dưới trướng, để Viêm Long trở thành phụ thuộc hắn, lại bị Viêm Long từ chối. Huyết Lục cảm thấy hắn không biết điều, từng ở lúc Viêm Long nhỏ tuổi dạy dỗ qua hắn một phen, điều này làm cho trí nhớ Viêm Long khắc sâu, luôn đem Huyết Lục trở thành thù địch đến đối đãi, một lòng muốn trở nên cường đại rồi tìm Huyết Lục đòi lại mặt mũi. Bên kia Viêm Long cùng Huyết Lục từ ngay từ đầu châm chọc khiêu khích, dần dần đến mặt đỏ tai hồng, lại đến khí tức khổng lồ hung lệ, giống như muốn chiến một hồi. Viêm Long trước kia còn có chút kiêng kỵ Huyết Lục, nhưng từ khi hắn được Thạch Nham một lần nữa rèn luyện thân thể, tự cảm thấy lực lượng dâng lên trên diện rộng, trái lại không sợ Huyết Lục cao hơn một sai tu vi, nay tranh chấp đến chỗ kịch liệt, liền muốn ra một hơi. Thạch Nham xa xa nhìn, ý niệm xoay chuyển, đột nhiên cười khanh khách bay qua, cao giọng quát: "Hai vị!" Huyết Lục cùng Viêm Long đang muốn động thủ, nghe vậy đột nhiên ngừng lại, ồ ồ cặc cặc nhìn về phía hắn. "Thạch Nham, ta cùng Huyết Lục chiến đấu không cần các ngươi hỗ trợ. Quyết đấu giữa chúng ta sẽ không ỉ lại người khác." Viêm Long sững sốt một chút, cho rằng Thạch Nham muốn ra mặt vì hắn, liên tục lắc đầu, dứt khoát lưu loát từ chối. "Ta tin tưởng lần này Huyết Lục không làm bị thương được ta." Huyết Lục một thân lục mao màu vàng, như kim cứng màu vàng, hung hăng dựng đứng ở đáy hồ như là một ngọn núi nhỏ màu vàng, khí thế cực kỳ sắc bén. Một đôi mắt của hắn chiến ý vô cùng kinh ngạc nhìn Thạch Nham, chưa vội vã xuống tay, mà là hừ hừ nói: Ngươi tiểu tử này chính là gia hỏa gia dược kế cho Viêm Long, quả nhiên không biết xấu hổ vô sỉ, nhân tộc các ngươi đều là một cái bộ dáng. Không có kế sách của Thạch Nhâm, chúng ta có thể nhanh như vậy xử lý gia hỏa nhân tộc chân thần cảnh. Ngươi tên khốn kiếp này được tiện nghi khoe mã trả ra sao? Viêm Long hùng hùng hổ hổ. Hai vị yên một chút đừng nóng này. Thạch Nhâm cười nhạt, hướng huyết lộc kia gật gật đầu, nói: biến hóa trên người Viêm Long, ngươi phát hiểu chưa? Biết hình thành như thế nào không? Viêm Long vừa nghe lời này, nhìn không được quát: Thạch Nhâm, trong đáy hồ này có nhiều chỗ kỳ diệu. Nếu hai người các ngươi hiện tại đấu hẳn lên, tất nhiên sẽ là cuộc diện lưỡng bại câu thương. Thạch Nhâm nhìn về phía Viêm Long thật sâu. Hơn nữa, nơi này là địa bàn của huyết lộc, chúng ta không có khả năng tránh huyết lộc làm chút gì. Hai người các ngươi trước kia cũng không phải sinh tử đại cừu. Ta biết yêu tộc các ngươi xưa nay sẽ không lòng dạ hẹp hòi, mọi người đều lui một bước, đều có thể đủ thu lợi, chẳng phải là đều vui mừng lớn. Viêm Long trầm mặt, tựa như đang tự hỏi ý tứ lời Thạch Nhâm nói. Ngay cả hắn từng được Thạch Nham rèn luyện thân thể cũng biết muốn giết chết huyết lục căn bản không có khả năng, nhiều lắm cũng chỉ có thể thế lực ngang nhau. Bằng không, lúc trước lúc tới, hắn sẽ không cẩn thận như vậy, cố ý muốn tránh huyết lục. Nay huyết lục ngay tại đáy hồ tránh cũng không thể tránh thật, nếu là nháo tiếp, hắn cùng huyết lục tất nhiên phải trải qua một hồi huyết chiến. Lực lượng Thạch Nham bên này cũng thực không kém, lúc trước thông qua săn giết đám người Sở Bách Thanh đã chứng minh. Nếu Thạch Nham ngồi xem biến hóa để mặc hắn cùng huyết lột đại chiến một hồi, hắn cũng sẽ bất an trong lòng. Bởi vậy, hắn liền biết một trận thật muốn đấu tiếp đối với hắn không có một chút chỗ tốt. Huyết lột trái lại hứng thú sạc sào, tỏ ra có chút tò mò. Thân thể gia hỏa Viêm Long kia biến hóa, ngươi biết hình thành như thế nào? Hắn đối với việc này cực kỳ chú ý. Một tay ta tạo nên, trải qua ta rèn luyện, làm máu thịt thân thể hắn tăng lên một tầng thứ. Thạch Nham nhích miệng cười, nhìn phía Viêm Long. Ngươi không phủ nhận. Viêm Long hừ ba tiếng, ở dưới huyết lục sói mắt, không tình nguyện gật gật đầu. Xú tiểu tử này quả thực có chút thủ đoạn. Nếu không phải hắn giúp ta, ta khẳng định không thể nhanh như vậy hoàn thành thuế phạm. Mắt huyết lột bỗng nhiên sáng hẳn lên, gắt gao nhìn về phía Thạch Nhâm, hưng phấn nói: ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, có phải muốn nói ngươi cũng có thể giúp ta hay không? Thạch Nhâm quyết đoán gật đầu: không sai. Chỉ cần ngươi trả đủ thù lao, có đủ tài liệu tụ tập, ta cũng có thể giúp ngươi một lần nữa rèn luyện thân thể máu thịt, cho ngươi dễ dàng hoàn thành thuế phàm, như thế nào? Hầu như không có chút do dự, huyết lột lập tức đáp ứng: đều theo ngươi. Tốt lắm. Thạch Nham vui vẻ. Chúng ta trước đem việc đáy hồ xử lý xong xuôi, sau đó hảo hảo thương nghị đại kế hợp tác. Ta người này dễ nói chuyện nhất, về sau huyết lộc đại nhân sẽ chậm rãi hiểu biết. Huyết lộc gật gật đầu chen hướng về phía Viêm Long, bắt đầu hỏi chi tiết trong đó, nghiêm túc nói: Viêm Long ngươi tên khốn kiếp, có loại chuyện tốt này ngươi cũng cất xấu. Đây là giáo lý phúc âm của yêu tộc chúng ta, khốn kiếp, ngươi quá ích kỷ, bị nhân tộc kia mang hỏng rồi. Viêm Long sắc mặt khó coi xì xà xì xổ, cũng không quá muốn quan tâm bị làm phiền bất đắc dĩ, mới có lễ hai câu. Tẩy hồn thần thủy cùng tinh thần nguyên tinh, phải thu như thế nào? Thạch Nham ngoát bảo đám người lễ tranh vanh tới, dứt khoát trực tiếp dò hỏi. Phải dùng thiên hỏa hóa tan hết vỏ bên ngoài. Lễ tranh vanh vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói: ở mặt ngoài tẩy hồn thần thủy cùng tinh thần nguyên tinh đều có một tầng vỏ, so với thủy chi nhu lực của mặt hồ càng thêm thần kỳ, chỉ có dùng thiên hỏa chậm rãi đốt mới có thể dần dần giải phong. Không thấy tinh thần nguyên tinh. Thạch Nham mờ mịt. Ở bên kia, Dạ Trường Phong hắc hắc cười, chỉ hướng chỗ khu vực tiếp theo tẩy hồn thần thủy kia. Bên kia có cái trận pháp cổ, tẩy hồn thần thủy cùng tinh thần nguyên tinh đều đặt đầy ở trung tâm. Chúng ta lúc trước chỉ đem tẩy hồn thần thủy kéo ra, còn chưa đụng tới tinh thần nguyên tinh kia đâu. Cổ trận pháp. Mắt Thạch Nham hơi sáng, không đợi Dạ Trường Phong nhiều lời, liền hướng tới phương hướng ngón tay hắn đi qua. Dương Thanh Đế, Đế Sơn chợt đuổi kịp, trong lòng cũng đầy tò mò, lại mơ hồ có điều chờ mong. Công hiệu của tẩy hồn thần thủy sớm làm cho hai người đỏ mắt rồi, trong lòng có mong muốn mãnh liệt. Thạch Nham rất nhanh đi đến một khối kia, chen lên nhìn một cái, liền thân hình ấn động, nhìn không được la hoảng lên. Sát thần. Tác giả Nghịch Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 626. Tạo hóa thần đàm. Bi áp cai đen. Một cái cổ trận pháp sườm già đến mức tận cùng nằm tại đáy hồ, chung quanh trải rộng vô số cực phẩm nguyên tinh, lóe ra hào quang rực rỡ của tinh thạch, năng lượng dao động mênh mông bát ngát. Cổ trận pháp có kích cỡ một sân bóng rổ, mạch lạc như vân lòng bàn tay người, rậm rạp, lần lượt thay đổi lẫn nhau cực kỳ phức tạp. Trung ương một cái thủy tinh linh đài, vậy mà bắt chước hình thái hồn phách con người, như thật như hư, không có định tính, không ngừng xảy ra biến hóa. Cây cột cổ tinh thạch hung ác to dài, giống như ngọn núi nhỏ thẳng tắp cắm ở nơi đó, chỗ mũi nhọn toát ra sáng bóng mênh mông, làm tâm thần người ta lay động. Vô số điểm sáng kỳ diệu lưu động tại trên cổ trận pháp kia, như tụ tập thành dòng suối nhỏ, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Từng cỗ dao động kỳ diệu từ trong cổ trận pháp kia nhộn nhạo ra, đứng ở phủ cận, khiến cho người ta hoa mắt thần mê, có thể tự nhiên thể ngộ được chỗ thần diệu của thiên địa. Tại bên cạnh linh đài kia có một tảng đá như phồn tinh, so với bảo thạch rực rỡ nhất còn chói mắt hơn. Chỉ liếc một cái, Thạch Nham đã đầu váng mắt hoa, tinh thần võ hồn giống như có điều xúc động. Tạo hóa thần đàm, đây là tạo hóa thần đàm. Thạch Nham khó có thể ngăn chặn cười điên cuồng trong lòng, suốt cuộc nhìn không được la hoảng lên, thanh âm cũng đang run rẩy, cả người run run, vẻ kích động trên mặt bất luận kẻ nào liếc một cách đều có thể cảm nhận được. Không biết lúc nào trở đi, Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong đều đi đến bên cạnh hắn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn cả người run loạn. Không biết hắn vì sao kích động như vậy. Thạch Nham hít một hơi thật sâu, bình phục mừng như điên trong lòng, khiếp sợ nói: không nghĩ tới thực có loại đồ vật này. Ta chỉ coi như truyền thuyết, thì ra truyền thuyết là thật tồn tại. Cái tình huống gì? Lệ Tranh Vanh cũng không rõ nguyên do. Hắn tuy là thánh cấp luyện dược sư kiến thức uyên bác, nhưng đối với cảnh tượng nơi này vẫn như cũ xa lạ, không rõ nội tình. Lệ lão, ngươi là đã sắp đột phá đến chân thần cảnh rồi phải không? Thạch Nham nhích miệng cười, giả bộ thoải mái hỏi. Sao? Lệ Tranh Vanh ngạc nhiên, cái tạo hóa thần đàm gì gì này cùng ta có liên quan sao? Ta thế nào nhìn không ra chỗ kỳ lạ? Nhìn không ra không sao. Chỉ cần biết công hiệu của nó, ta nghĩ ngươi sẽ hân hoan. Thạch Nham ha ha cười khẽ, nó có thể làm người ta không có một chút nguy hiểm, dễ dàng đột phá đến chân thần cảnh. Ngươi nói cái tạo hóa thần đàm này thú vị không? Lời vừa nói ra chẳng những là Lệ Tranh Vanh, ngay cả Dương Thanh Đế, Đế Sơn cũng cả người run lên, lộ ra thần sắc không dám tin, đến từng cái ánh mắt thần quang như điện. Thực có công hiệu như thế? Cái này sao có thể? Thanh âm Lệ Tranh Vanh cũng đang nhẹ nhàng run run, hiển nhiên cũng kích động không biết như thế nào cho phải. Hắn một lòng cơn say luyện dược chi đạo, ở trên một đường tu luyện tư chất cũng không phải cực tốt. Nhiều năm qua như vậy, võ giả cảnh giới cùng hắn thông thần đỉnh phong, một người tiếp người cách đột phá, đạt tới chân thần chi cảnh. Mà hắn bởi vì một lòng si mê luyện dược trước sau không thể đột phá. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không biết trong ám từ vụ trướng có sinh mệnh nguyên dịch luôn luôn lưu lại ở trong ám từ vụ trướng. Mục đích của nó, đó là vì một giọt sinh mệnh nguyên dịch. Sinh mệnh nguyên dịch có thể tăng lên tỷ lệ thông thần cảnh đạt chân thần cảnh nhìn thấy được, nhưng không thể cam đoan không chút sai sót. Nay Thạch Nham lại còn nói tạo hóa thần đàm này có thể dễ dàng giúp hắn đạt tới chân thần cảnh, hắn sao có thể không kích động. Chủ nhân thực có kỳ hiệu này. Thanh âm Đế Sơn run run cũng vẻ mặt kích động không hiểu. Tiểu Nham, rốt cuộc chuyện thế nào? Dương Thanh Đế khiếp sợ qua đi, người thứ nhất tỉnh táo lại, nếu thực có công hiệu kỳ lạ như thế, ta nghĩ chúng ta có hy vọng thịnh vượng rồi. Lấy tư chất cùng lực lượng của Dương Thanh Đế, một khi đột phá đến chân thần cảnh, hắn có lẽ ngay cả Vẫn Hảo loại cường giả cao hơn một cấp này cũng sẽ không e ngại. Cấp bậc phát hiện, khác nhau rõ rệt, một khi bước qua có thể đủ đạt tới thiên địa hoàn toàn mới. Đặc biệt là chân thần cảnh. Chỉ có cường giả đạt tới chân thần cảnh mới có thể trở thành thần. Loại võ giả cấp bậc này có được thần hồn thân thể có rất nhiều diệu dụng, đối với cảm ngộ lực lượng thiên địa cũng có thể đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Chân thần cảnh cùng thông thần chi cảnh căn bản chính là khác nhau trời đất. Bước qua chính là cường giả đỉnh phong. Không thể bước quá, vĩnh viễn chỉ là ngụy thần. Xem ra mọi người đều không rõ ràng tạo hóa thần đàm. Thạch Nham nhích miệng cười, hít sâu một hơi chậm rãi giải thích. Trong truyền thuyết, trong võ giả ở thời đại thượng cổ có tồn tại cường hãn đại pháp lực, dốc hết sức gia tộc, tông phái đến xây dựng tạo hóa thần đàm. Cái tạo hóa thần đàm này có thể làm cho võ giả thông thần đỉnh phong chi cảnh không có bất cứ hung hiểm gì, đoạt thiên địa tạo hóa thoải mái bước vào chân thần cảnh. Mắt mọi người cực kỳ sáng ngời, lặng lặng nghe, hít thở cũng giống như ngừng lại rồi. Tạo hóa thần đàm dựng nên cực kỳ khó khăn, cần hao hết vô số thiên tài địa bảo, cần cường lực kiều thông thấu thiên địa, cần tẩy hồn thần thủy cùng sinh mệnh nguyên dịch, cần thủy nhu lực trong hồ sâu chậm rãi tẩy rửa linh hồn võ giả, cần phải có đủ năng lượng ủng hộ. Thạch Nham liên tiếp đem ra đủ loại điều kiện hà khắc nói rõ, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Cho dù là ở thời đại thượng cổ, cũng chỉ có thế lực võ giả ở đỉnh phong mới có năng lực dựng ra tạo hóa thần đàm. Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh cũng không lên tiếng, im lặng lắng nghe. Mọi người vận khí thật tốt đến không có gì để nói. Thạch Nham trầm ngâm một chút, hít thật sâu một hơi, khẳng định nói. Tạo hóa thần đàm này là đầy đủ, không có hư hao qua, các ngươi có thể đem tẩy hồn thần thủy ra. Không phải bởi vì trận pháp có chỗ thiếu hụt, là vì hiện tại trận pháp khuyết thiếu bộ phận tài liệu, khiến cho trận pháp tạm thời ngừng lại. Sinh mệnh nguyên dịch là tài liệu mà nó khuyết thiếu, trừ cách đó ra còn cần đủ phân lượng năng lượng linh hồn tinh thuần, còn cần huyết hồn thần thủy, cần ngũ hành tinh tủy. Bởi vì khuyết thiếu năng lượng linh hồn tinh thuần, khuyết thiếu sinh mệnh nguyên dịch, khuyết thiếu huyết hồn thần thủy, ngũ hành tinh tủy, cái tạo hóa thần đàm này mới bị vây vào trạng thái không hoàn chỉnh. Thạch Nham nhìn về phía mọi người, nhích miệng cười, nếu có thể tụ tập nhiều tài liệu như vậy, một lần nữa đầu nhập vào trong đó, cái tạo hóa thần đàm này có thể đủ tiếp tục sử dụng. Ngươi có biết phương pháp xây dựng tạo hóa thần đàm? Mọi người cười lên, Lệ Tranh Vanh khẩn cấp hỏi. Thạch Nham lắc lắc đầu, ta được qua áo nghĩa cả đời của một luyện khí sư thần cấp, ở trong thể ngộ luyện khí của hắn mới biết tạo hóa thần đàm, nhưng hắn là luyện dược sư thần cấp, cũng không biết làm thế nào để dựng tạo hóa thần đàm. Ha ha, cho dù là hắn biết, cũng không có lực lượng võ giả trợ giúp, cũng không có khả năng xây dựng thành công. Ngươi nói lực lượng võ giả là chỉ cái cấp bậc gì? Đế Sơn cũng nhìn không được nói. Thần vương cảnh, Thạch Nham thản nhiên nói một tiếng. Như tiếng sấm vang lên, Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong toàn bộ ngẩn ra, vẻ mặt đầy sợ hãi. Ta không có dối các ngươi, Thạch Nham nhích miệng cười, theo ta được biết, muốn xây dựng tạo hóa thần đàm trừ bỏ dùng vô số thiên tài địa bảo ra, trừ bỏ có một trận pháp sư cường đại tinh thông tạo hóa thần đàm ra, còn cần võ giả cấp bậc thần vương hỗ trợ. Hơn nữa, còn không chỉ một người, ít nhất ba người. Ba cường giả cấp bậc thần vương hỗ trợ. Lệ Tranh Vanh đầu óc choáng váng, vẻ mặt rung động. Dương Thanh Đế, Đế Sơn đã không có lời nào, cắn chặt môi, nóng bỏng nhìn cách gọi là tạo hóa thần đàm nọ. Không sai, phải ba cường giả cấp bậc thần vương liên thủ mới có thể xây dựng cách tạo hóa thần đàm đoạt thiên địa tạo hóa này. Vô số gì bảo xây nên trải qua vô số năm dựng nên mới có thể dần dần hình thành. Thạch Nham thở ra một hơi cũng là mắt nổ đom đóm. Giống nhau nhìn thấy ở thời đại xa xưa, cường giả thông thiên triệt địa liên thủ, có vô số gì bảo hiện nay ngay cả thấy cũng không thấy, do cao thủ phụ trách chất đống ở một trận pháp sư chỉ đạo, hướng về phía trận pháp mà đầu nhập. Chúng ta. Lệ Tranh Vanh liên tục nói ba từ chúng ta, cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Sinh mệnh nguyên dịch ta có, huyết hồn thần thủy ta có, năng lượng linh hồn tinh thuần. Trong tụ hồn châu cũng sẽ có, duy nhất khuyết thiếu, đó là ngũ hành tinh tủy. Thạch Nham trầm mặt một chút, đột nhiên nói. Chỉ cần tài liệu đủ, là có thể mở ra cái tạo hóa thần đàm này, ta không hiểu xây dựng như thế nào, nhưng ở trên trận pháp đầy đủ tăng thêm tài liệu, là không có vấn đề. Lệ Tranh Vanh đột nhiên vẻ mặt chấn động mãnh liệt. Chỉ thiếu ngũ hành tinh tủy. Thạch Nham thở dài một tiếng, nếu có thể tìm được ngũ hành tinh tủy nọ, cái tạo hóa thần đàm này được mở ra, ngươi cùng Đế Sơn có thể dễ dàng đột phá, cao đến chân thần cảnh, đem thần hồn ngưng luyện ra, cái này thật đúng là trời ban chân bảo. Ta có ngũ hành tinh tủy. Một cái thanh âm tựa như sét đánh, phút chốc từ xa xa truyền đến, chợt liền thi huyết lục nọ như một đạo kim quang, tong nháy mắt đến gần thét to nói. Thạch Nham, ngươi giúp ta rèn luyện thân thể, ta cho ngươi ngũ hành tinh tủy. Thành sao, không có một tia do dự, Thạch Nham đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chẳng những là ngươi, tộc nhân bát cấp dưới chứng ngươi, ta tất cả đều phụ trách rèn luyện nhục thân một lần. Ngươi cùng Viêm Long ta hỗ trợ luyện chế ít nhất giống như bí bảo thánh cấp lục phẩm, trả giá chính là cái tạo hóa thần đàm này cùng tất cả bên trong quy về ta, bao gồm tẩy hồn thần thủy nọ cùng tinh thần nguyên tinh kia. Các ngươi là yêu tộc, cái tạo hóa thần đàm này đối với các ngươi cũng không có ít lợi gì, ngươi thấy sao? Huyết Lộc cùng Viêm Long liếc mắt nhìn nhau một cái, cân nhắc lợi hại. Chúng ta thu thập tài liệu tộc nhân bát cấp dưới chứng chúng ta, ngươi cũng phải phụ trách rèn luyện giống như bí bảo. Phẩm chất chỉ cần là thánh cấp theo như lời nhân tộc các ngươi mới có thể. Huyết Lục trầm mặt một chút, có kè mặt cả nói. Thành sao, Thạch Nham quyết đoán đáp ứng xuống, nhưng một khối khu vực này các ngươi phải phụ trách giúp chúng ta thủ hộ, không thể tiết lộ một tia ra phía ngoài. Có thể, Viêm Long. Huyết Lục mắt sáng lên, lập tức đáp ứng xuống. Lệ Tranh Vanh, Đế Sơn, Dương Thanh Đế đang buồn bực, đột nhiên nghe được Huyết Lục hô to một câu, ta có ngũ hành tinh tủy, lúc này vui sướng khó có thể tự chế ngự, lỗ chân lông cả người đều giãn nở ra, nhìn không được ha ha ngây ngô cười lên. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Thạch Nham cùng đám người Lệ Tranh Vanh trong lòng điên cuồng hô lên, vui không tự kìm hãm được. Sát thần. Tác giả Nhịp Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 627 Băng Hỏa Bí Cảnh. Bi Áp Cai Đen. Bầu trời màu đỏ sẫm, đại địa chia làm hai bản khối lớn. Một bên tràn đầy bề mặt sản nước lửa phừng phừng, lưu trữ nham thạch nóng chảy đậm đặc, khí lửa cực nóng cuộn trào, làm người ta cả người không khỏe. Một bên khác thì là sông băng vô tận, liếc một cái không nhìn thấy cuối, chỉ có lạnh lẽo cùng tĩnh mịch, không có khí tức của sinh linh. Bản đồ thế giới đóng băng, hỏa viêm hừng hực, ở giữa có một chỗ sương khói nồng đậm tràn ngập, chịu hỏa viêm cùng hàn khí đối lập, nhiệt độ coi như là thích hợp. Đó là một cánh đồng hoang vu, không có thực vật, không thấy một con yêu thú, không có côn trùng, chỉ có hỏa viêm cùng hàn khí bốn phía. Từng đám kiến trúc đơn sơ do hỏa diễm thạch cùng băng nham trồng chất, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đám võ giả tụ tập, giống như đang thương nghị chuyện gì quan trọng. Đây chính là võ giả bảy cổ phái tụ tập. Băng hỏa bí cảnh vạn năm qua vẫn được võ hồn điện trú đóng, thời gian rất lâu mới có thể mở ra một lần. Nhưng từ khi thiên địa dị biến bắt đầu, bí cảnh này đã đánh vỡ thường quy thông đạo, cùng bên ngoài không đóng lại nữa. Trong thông đạo có tầng tầng hung hiểm, trước sau được ba cường giả chân thần cảnh theo dõi. Một khi phát hiện có dị tộc dám can đảm xâm nhập, lập tức sẽ đem toàn bộ hung hiểm trong thông đạo khởi động. Trừ phi cường giả đạt tới thần vương chi cảnh, bằng không xông tới tuyệt đối khó có thể lao ra, sẽ rơi vào cái kết cuộc bi thảm thần hồn câu diệt. Võ hồn điện đóng nhiều năm, trải qua vô số lần thử, mới hiểu ảo diệu của cái thông đạo này. Cũng là như thế, nơi này thành nơi bảy cổ phái ẩn thân. Mặc dù dị tộc biết nhân tộc ở chỗ này, ở trước khi có sung túc nắm chắc, cũng là không dám tiến vào. Trong một đại điện băng tuyết nghiêm ngặt thuần túy, từ băng nham trồng chất nối liền ra, cung chủ thiên cung Tần Tốc Xuyên sắc mặt lạnh lẽo hung ác, một đôi đồng tử mắt màu xám trắng gắt gao nhìn chằm chằm một chén tinh đăng tắt trong tay. Một đám võ giả thiên cung sắc mặt cực kỳ khó coi, đều là không thở mạnh, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh dọa người. Một chén tinh đăng kia tập hợp là mệnh hồn của một võ giả chân thần cảnh nối liền hồn phách của một cường giả chân thần. Tinh đăng tắt cũng ý nghĩa một cường giả chân thần cảnh ngã xuống. Rất nhiều cao thủ sở ra sắc mặt tái nhợt, ảm đạm, cắn môi run rẩy, quả thực không thể tin được cảnh tượng nhìn thấy. Bách Thanh đã chết. Hồi lâu Tần Tốc Xuyên hít một hơi thật sâu, chấn định xuống, nhìn lướt mọi người một cái, quát khẽ: ai có thể nói cho ta biết hắn đi nơi nào? Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không người dám trả lời, sắc mặt kinh thảm bất an. Ngươi Tần Tốc Xuyên điểm hướng một người: ngươi luôn luôn phụng dưỡng Bách Thanh, hành tung của hắn ngươi có thể không biết. Người nọ chính là thiên vị nhị trọng thiên cảnh, sở ra đại quản gia cong thân mình cúi đầu thật sâu, không dám trả lời, chỉ là bất lực lắc đầu. Phế vật! Tần Tốc Xuyên quát một tiếng chói tai, chợt liền đem một đám mây màu bạc xám toát ra, đem thân thể đại quản gia kia hoàn toàn bao lấy. Tha mạng! Đại quản gia kêu thảm thê lương, thân thể như là bị đè ép đến đống thịt vặn vẹo đáng sợ, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, bành trướng ra như sung huyết. Ta thật không biết. Đùng! Thân thể đại quản gia như là dưa hấu nổ, bỗng chia năm xẻ bảy ra, máu thịt bị đám mây màu bạc xám kia bao lấy, xay thành tương thịt. Ngay cả hành tung cũng không thể biết, đáng chết! Tần Tốc Xuyên lạnh lẽo quát một tiếng, chợt lại nhìn về phía tộc nhân sở gia khác. Có ai biết hành tung gia chủ các ngươi hay không? Không ai dám trả lời, chỉ là cúi đầu trầm mặc. Thiên cung có rất nhiều gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ tạo thành, trong đó sở gia chính là gia tộc gần với Tần gia. Sở gia gia chủ Sở Bách Thanh có tu vi chân thần nhất trọng thiên, hơn nữa luôn luôn lấy Tần Tốc Xuyên chỉ đâu đánh đó. Ở dưới tình huống bảy cổ phái lâm vào hoàn cảnh như thế, mỗi một võ giả thông thần cảnh đều cực kỳ quan trọng, huống chi là chân thần cảnh Sở Bách Thanh. Sở Bách Thanh đột nhiên chết, khiến cho thế lực chỉnh thể thiên cung đột nhiên giảm xuống một bước lớn, Tần Tốc Xuyên tự nhiên sẽ giận dữ. Ninh Độ Tuyền cũng không thấy nữa. Ở bên cạnh Tần Tốc Xuyên, một nam nhân thân hình gầy yếu, thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, cúi đầu thở nhẹ một tiếng. Nam nhân này đầu đầy tóc bạc, một khuôn mặt như cương thi, như là chưa bao giờ có thể có vẻ mặt gì. Ninh Độ Tuyền trên mặt Tần Cốc Xuyên vẻ mặt càng trở lên lạnh lẽo. Tốt, tốt lắm, lập tức tổn thất hai gã gia chủ. Vẫn là không ai dám trả lời. Tần Cốc Xuyên ngẩng đầu, vẻ mặt càng ngày càng âm lệ, giống như muốn đại khai sát giới. Nhưng mà ở lúc hắn muốn động thủ, lại đột nhiên ngừng lại, hít một hơi quát. Đi ra ngoài bộ phận người thu thập tin tức cho ta, ta muốn biết bọn họ đã xảy ra cái gì. Tuân mệnh, mọi người cùng lên tiếng trả lời. Lối vào Vĩnh Dạ Sâm Lâm, Khoa Ma La xám xịt lại đi, mặt âm trầm lặng lặng chờ cái gì. Qua khoảng nửa canh giờ, mấy trăm gã cường giả Dược Văn tộc nhất nhất buông xuống, một hiền giả Dược Văn tộc Tạp Tây Địch cũng đến. Trừ cái đó ra còn có một đám nhỏ tộc nhân Ám Linh tộc, từng người khí tức âm lạnh dường dị, giống như người chết, không có sinh cơ rõ ràng. Một tộc nhân Ám Linh tộc cầm đầu, một đôi mắt xanh thăm thẳm trong đó tràn đầy ám huyết băng hàn. Khoa Ma La, ngươi muốn giết tiểu tử tên là Thạch Nham kia. Tạp Tây Địch sau khi tới cao mày, không phải không có lo lắng nói. Bảo Ương đã lên tiếng, nói muốn giữ hắn không chết. Đừng để ý Bảo Ương nữa. Khoa Ma La hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Chờ chúng ta đem sự kiện kia làm xong, nào sợ Bảo Ương. Tiểu tử kia che chở cái gì âm mị tộc, chính là sỉ nhục toàn bộ chủng tộc chúng ta, phải thanh trừ hết. Tạp Tây Địch trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Ngươi thật quyết định rồi. Khoa Ma La nặng nề gật đầu. Ta phải trừ khử hắn. Ở trong thiên âm cổ xa, hắn đã từng làm bị thương ngươi ta. Tiểu tử này tiềm lực vô cùng, hiện tại không giết hắn, về sau cũng không có cơ hội. Tạp Tây Địch không khuyên bảo nữa, gật gật đầu nói. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, đem mọi người nơi đó đều chém giết sạch sẽ, không nên để sót một người, Bảo Ương cũng không nhất định có thể biết. Ta mặc kệ hắn có biết hay không. Khoa Ma La tựa như bị khơi dậy hung tính, táo bạo nói. Lần này động thủ, ta muốn đem toàn bộ linh hồn thu vào âm phù kinh. Chờ âm phù kinh chiếm được nhiều hồn phách chất sinh dưỡng như vậy, chúng ta liền có thể đánh thức tộc trưởng. Chờ tộc trưởng tỉnh rồi, Bảo Ương lại có thể như thế nào? Nghe Khoa Ma La nhắc tới tộc trưởng, Tạp Tây Địch đột nhiên vẻ mặt phấn chấn, gật đầu thật mạnh, nói. Cũng đúng, chỉ cần tộc trưởng được đánh thức rồi thực không cần lo lắng cái gì nữa. Nhớ rõ điều kiện ngươi đáp ứng ta. Tộc nhân Ám Linh tộc vẫn chưa nói chuyện kia, chờ bọn hắn trao đổi xong mới đờn lặng lặng nói một câu. Yên tâm đi, chuyện ta đáp ứng ngươi tất nhiên sẽ hoàn thành cho ngươi. Khoa Ma La liếc hắn một cái. Người nọ gật gật đầu, lại tiếp tục trầm mặc. Giống như nói một câu cũng là lãng phí tinh lực. Đoàn người vây quanh ở bên cạnh tạo hóa thần đàm kia, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt hồ trong veo, cảm thụ được hơi nước bốc hơi dao động, đều vẻ mặt phấn chấn. Tạo hóa thần đàm lấy chiều để mũi, có hơi nước cùng cực phẩm nguyên tinh làm cơ sở, tinh thần nguyên tinh làm nguồn năng lượng chủ yếu, thêm tẩy hồn thần thủy, sinh mệnh nguyên dịch, ngũ hành tinh tủy, hồn phách lực tinh thuần cùng vô số tài liệu phụ xây dựng mà thành. Từ chỗ xa hướng đến, một mảng khu vực kia cũng không quá nhiều chỗ thần kỳ. Một khi đến gần rồi, liền có thể lập tức có thể nhận thấy được năng lượng dao động mãnh liệt. Huyết Lục đã trước một bước ra ngoài, dựa theo hiệp nghị đi lấy ngũ hành tinh tủy. Đám người Thạch Nham tụ tập ở chỗ này, vẫn đang chờ. Tẩy hồn thần thủy, sinh mệnh nguyên dịch, ngũ hành tinh tủy đều không sai biệt lắm đủ dùng. Chỉ là hồn phách lực tinh thuần tạm thời nhiều lắm đủ một người sử dụng, còn cần chờ một đoạn thời gian chờ tinh lọc xong. Thạch Nham trầm mặt trong chốc lát, nhìn về phía Đế Sơn, Lệ Tĩnh Điệp nhàn nhạt nói. Hai người các ngươi, chỉ có một người có thể tiến vào. Ừ, không có ngoài ý muốn mà nói. Sẽ ở 3 ngày sau. Đế Sơn không lên tiếng khom người chờ hắn an bài. Lệ Tĩnh Điệp trong lòng ba phen dao động mãnh liệt, đột nhiên thoải mái. Bảo hắn đến trước đi, Sở Bách Thanh sở dĩ bị giết, các ngươi ra sức nhiều nhất. Ta cũng hơn 10 năm chưa đột phá rồi, cũng không vội nhất thời. Mọi người đều biết hắn là nghĩ một đằng nói một nẻo, biết hắn muốn người thứ nhất tiến vào, cũng biết hắn có nhận thức tỉnh táo, biết hắn ra bao nhiêu sức. Ừ, Đế Sơn đến trước. Lần thứ nhất sao, có vấn đề hay không cũng dễ do hắn nhìn một chút. Thạch Nham cười trấn an một câu, làm cho Lệ Tĩnh Điệp dễ chịu một chút. Đương nhiên, hắn biết tạo hóa thần đàm không có bất cứ gì ngoài ý muốn, một khi mở ra, vậy sẽ là 10 phần chắc chín. Lệ Tĩnh Điệp cũng không rõ ràng, cho hắn tâm thần nhất định như vậy, thậm chí âm ầm may mắn. Tất cả có liên quan tạo hóa thần đàm đều là do Thạch Nham kể lại, hắn là một chút cũng không rõ ràng tạo hóa thần đàm kia có phải thực thần kỳ như vậy hay không, có thể có ngoài ý muốn hay không, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có Đế Sơn đi trước một bước thử, với hắn mà nói vậy liền càng thêm có bảo đảm. Các ngươi trước giúp ta bảo vệ. Ta muốn thăm dò một chút tinh thần nguyên tinh kia, có lẽ ta có thể có điều thu hoạch. Thạch Nham thấy hắn đáp ứng, do dự trong chốc lát, yên lặng cảm thụ động tĩnh dị thường của thân thể, lạnh nhạt nói. Ninh Độ Tuyền cùng lão tẩu kia sau khi một thân tinh khí đều bị hắn hấp thu, lúc này đang được khiếu chuyển hóa, hắn có thể cảm nhận được. Về phần Sở Bách Thanh, xương mù thân thể hắn nổ tung kia, bị huyết lột. Viêm long chen nhau lên, đem thịt nát của hắn đều nuốt sống. Những tinh khí đó đều tiêu tán ở trong bụng hai cường giả yêu tộc, thành phần bổ dưỡng bọn họ. Nhưng riêng một thân tinh khí của Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia đã đủ để cho hắn tiến hành một phen tiến giai mới. Ở lúc tiến giai, nếu có thể lĩnh ngộ được ảo diệu của tinh thần nguyên tinh, có lẽ hắn có thể tiến thêm một bước nữa cũng không biết. Tinh thần nguyên tinh chính là chỗ tinh túy một ngôi sao của tinh không mênh mông, bên trong ẩn chứa tinh thần từng bước, tinh thần ảo diệu. Mỗi một ngôi sao diễn hóa đến có tinh thần nguyên tinh đều cần quá trình trăm vạn thậm chí ngàn vạn năm thời gian. Tinh thần nguyên tinh giống như hồn phách của hành tinh, ghi lại từng bước quá trình diễn biến kia. Nếu có thể cảm thụ lĩnh ngộ được bộ phận ảo diệu, hắn đối với tinh thần lực lượng sẽ có hoàn toàn nhận biết mới, mượn nó đột phá đến thông thần tam trọng thiên cảnh cũng không phải không có khả năng. Có thể tư hao tinh thần nguyên tinh hay không? Lệ Tĩnh Điệp xoa xoa tay, hơi tỏ ra lo lắng. Hắn từ trong miệng Thạch Nham đã biết được tinh thần nguyên tinh chính là nguồn suối lực lượng của tạo hóa thần đàm. Tinh thần lực giải rác thiên nhu có thể đủ chậm rãi cho thích hợp tạo hóa thần đàm nhất. Một khi lực lượng tinh thần nguyên tinh bị hấp thu hết, tạo hóa thần đàm kia có thể đặt thành diệu dụng đoạt thiên địa tạo hóa kia hay không, Lệ Tĩnh Điệp tất nhiên sẽ lo lắng. Ta không phải muốn hấp thu năng lượng bên trong, mà là cảm ngộ đạo lý cùng ảo diệu trong đó. Ngươi lo lắng nhiều rồi. Thạch Nham cười trấn an một câu, liền không quan tâm hắn nữa, chậm rãi di động hẳn lên, đi đến phía trên cổ trận bởi tài liệu không đủ vẫn chưa mở ra kia, chậm rãi vận chuyển tinh thần võ hồn, đến hấp dẫn tinh thần nguyên tinh trung tâm cổ trận kia. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 628 Thiên tài Bi Áp Cai Đen. Tinh thần nguyên tinh trung ương cổ trận pháp bị một tầng nước chảy bọc, cũng giống tẩy hồn thần thủy, như một giọt nước mưa to cỡ nắm tay, có chút thần kỳ. Trong giọt nước mưa, tinh thần nguyên tinh kia giống như một khối cự thạch rạng rỡ, hào quang lóa mắt, có từng điểm tinh quang thỉnh thoảng bay tung tóe ra, có thể xuyên đủ dòng nước làm vỏ kia, tinh quang tràn ra, bắn tung tóe ở trong cổ trận pháp, làm cổ trận pháp ngẫu nhiên lóe sáng một chút, truyền đến một trận dao động kỳ diệu. Thạch Nham nín thở ngưng thần, đem linh hồn trong vắt, trong đầu không có tạp niệm, mắt thẳng đăm đăm nhìn giọt nước mưa kỳ diệu kia. Dần dần, hắn cùng giọt nước mưa kia đạt thành liên hệ, quả thực cùng tinh thần nguyên tinh trong giọt nước mưa có hô ứng. Tinh thần nguyên tinh chậm rãi từ trong cổ trận pháp trôi nổi ra, lảo đảo hướng tới hắn di động đến. Điểm điểm tinh quang trào ra, làm cả người Thạch Nham thoải mái, trái tim rầm rạp nhảy lên tràn ngập sức sống. Tinh thần võ hồn ở trong trái tim hắn hóa thành vô số tinh quang rải ra. Nếu có người thần thức thăm dò bên trong, sẽ phát hiện trái tim hắn sau khi phóng đại vô số lần, giống như là tinh không mênh mông, to điểm vô số điểm sáng của hành tinh. Ở dưới tác dụng của lực hấp dẫn thần kỳ, tinh thần võ hồn đi đến trước người hắn, ở ngực hắn ngừng lại, điểm điểm tinh quang tràn ra, đều nhập vào trái tim hắn. Cả người Thạch Nham mát mẻ, cảm xúc tiêu cực dần dần nổi lên, bị chậm rãi trấn an xuống. Lúc này huyệt khiếu trong cơ thể hắn đang tiến hành tinh lọc đối với một thân tinh khí của Ninh Độ Tuyền cùng lão ẩu kia. Trong tinh lọc không thể tránh sẽ có cảm xúc tiêu cực từ đáy lòng toát ra. Trước kia, hắn rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, sẽ không đè nén được dục vọng trong lòng tiến tới mất lý trí. Nhưng một lần này lại tất cả thuận lợi ra ngoài hắn dự kiến. Là tinh thần lực trong tinh thần nguyên tinh kia tác dụng, làm cả người hắn yên tĩnh xuống. Ngay cả tư duy cũng vậy mà ngừng lại, giống như trẻ con ở trong tã lót mẫu thân đạt được một loại an bình khó có thể nói bằng lời. Thần thức ý niệm của linh hồn hắn giống như từng cây sợi tơ không nhìn thấy chụp vào trên giọt nước mưa kia đạt thành liên hệ vi diệu, đang thu hoạch dao động bên trong. Dần dần, hắn giống như tiến vào tinh vực, ở trên một hành tinh chậm rãi đi lại, nhìn một ngôi sao này xảy ra thay đổi. Mới bắt đầu hành tinh giống như hạt cát, cũng không phải quá lớn, dần dần hấp thu lực lượng nào đó trong tinh không mênh mông vô số năm tháng tích lũy, hấp thụ trôi qua tảng đá lớn chậm rãi xây, giống như đặt ship gỗ từng chút lớn mạnh. Hành tinh vẫn tiến hành diễn biến thần kỳ như thực vật sinh trưởng, dần dần mang theo sinh cơ chậm rãi trưởng thành, không ngừng hấp thu năng lượng vụn vặt trôi qua trong tinh không, lặng lẽ từ bên trong bắt đầu thay đổi, từ mầm cây nhỏ chậm rãi biến thành cổ thụ che trời. Linh hồn Thạch Nham sa vào trong đó, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, toàn thân tâm đầu nhập. Đám người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh tò mò ở bên cạnh nhìn hắn, có thể rõ ràng nhận thấy được trên người hắn có tinh thần dao động kỳ diệu, có thể nhìn thấy ở ngực hắn có điểm điểm tinh quang lóe ra. Cũng không biết qua bao lâu, từ chỗ ngực hắn đột nhiên truyền đến ba cỗ lực kéo rất mạnh. Bầu trời trên mặt hồ, vô số ngôi sao vĩnh viễn sẽ không biến mất như lập tức bị kích hoạt. Tinh quang mênh mông từ trên trời bay vụt xuống, giống như ức vạn con đom đóm, cùng nhau hướng tới mặt hồ bay tới. Bọn người Dương Thanh Đế bị dọa nhảy dựng, nhìn không được nhìn về phía đỉnh mặt hồ, thấy vô số điểm sáng ngôi sao, nhìn chúng nó nhất nhất bay vào trong hồ, ở trong hồ nước chậm rãi hạ xuống, nhưng mà đều hướng tới Thạch Nham hội tụ. Quá! Đây là... Lệ Tranh Vanh vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt nửa ngày mới thì thào nói: Tinh Vũ Lưu Lạc. Ở trong lịch sử Quang Minh Thần Giáo, chỉ có ít ỏi vài gia hỏa tu luyện tinh thần huyết, đột nhiên lĩnh ngộ tinh thần lực, mới dẫn tới ánh sáng ngôi sao như mưa rơi hộ tụ ở người. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hắn biết lịch sử có liên quan Quang Minh Thần Giáo, biết ở trong lịch sử Quang Minh Thần Giáo cũng từng xuất hiện dị thường như thế. Cái đó và tu luyện Viêm Nhật Quyết, xuất hiện kỳ quan nhật diệu dục thân mở ngoặc tròn, ánh mặt trời tắm thân đóng ngoặc tròn có hiệu quả kỳ diệu như nhau, đều là đạt tới tinh áo hoàn cảnh tự phát dẫn động thiên địa biến hóa. Nói như vậy, Thạch Nham gia hỏa này có thể đạt được chỗ tốt cực lớn rồi. Dạ Trường Phong kinh ngạc lắc lắc đầu, cười khổ nói: Thiên phú của tiểu tử này thực làm người ta ghen tị. hắn như thế nào có thể dễ dàng như vậy đạt tới hoàn cảnh kỳ diệu như thế? Thiên tài! Lệ Tranh Vanh cảm khái ngàn vạn, híp mắt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nếu ngươi lúc nào cũng sống thạch nham như vậy, ta cho dù là hiện tại chết, cũng yên tâm rồi. Dạ Trường Phong xấu hổ, hắc hắc cười xấu hổ, không dám đáp lời. Không tốt, Lệ Tranh Vanh đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc quát. Hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần người biết ảo diệu của Tinh Vũ Lưu Lạc, tất nhiên sẽ tò mò mà đến. Nhất là không ít giáo đồ của Quang Minh Thần Giáo cũng ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Đế, Đế Sơn cũng dựng tóc gáy biến sắc, ý thức được tình thế ác liệt. Viêm Long cùng Liệt Diễm, Ngân Giác ba gia hỏa yêu tộc cùng Huyết Lộc đồng loạt tức một bước rời khỏi, đi chuẩn bị tài liệu rèn luyện thân thể. Viêm Long đi Huyết Lộc bên kia là chuẩn bị trao đổi tài liệu, vì chính mình tiến thêm một bước cường đại làm chuẩn bị, tùy tiện cũng hướng Huyết Lộc giải thích nghi hoặc, nói cho hắn chi tiết trong đó. Trước mắt trong đáy hồ chỉ có bốn người: Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Dạ Trường Phong. Lúc này nếu tới cường giả chân thần cảnh, đủ để cho toàn bộ bọn họ trả giá đắt thảm thống. Quan trọng nhất là thạch nham nay thời khắc mấu chốt cảm ngộ tinh thần lực, không thể xảy ra gì động, bằng không chẳng những không thể lĩnh ngộ được tinh thần lực, nói không chừng còn có thể linh hồn tiêu diệt, đi đời nhà ma. Khó giải quyết, Dương Thanh Đế trầm ngâm một chút, quyết định thật nhanh nói: chúng ta đi lên trước, bất luận là ai, chỉ cần đến gần một khối nơi này, tất nhiên phải toàn lực đánh chết, tuyệt không cho phép đối phương còn sống rời khỏi. Lúc ở Vô Tận Hải, Dương Thanh Đế là kiêu hùng một phương, lúc đáng giết tuyệt sẽ không có chút do dự. Hắn biết tình huống đặc thù của Thạch Nham, cũng biết việc tạo hóa thần đàm liên quan to lớn, cho nên thoáng do dự, liền đưa ra phương châm sáng suốt nhất. Được, Đế Sơn lập tức gật đầu. Trường Phong, ngươi phá vỡ phong ấn mặt hồ, đưa chúng ta đi lên. Lệ Tranh Vanh trầm ngâm một chút, kiên trì đáp ứng. Ngươi trong chốc lát lưu lại, bất luận bên trên xảy ra cái gì, không có linh hồn của ta đưa tin, ngươi tuyệt không nên lên. Giữa hắn cùng Dạ Trường Phong thông qua một dạng bí bảo có thể trao đổi linh hồn. Đây là hắn sợ Dạ Trường Phong gặp ngoài ý muốn chuyên môn tìm người luyện chế, cho nên có lời vừa rồi. Sư phụ cẩn thận một chút, thật sự không chống đỡ được mà nói, người trốn trước còn sống so với cái gì cũng quan trọng hơn. Mắt Dạ Trường Phong ửng đỏ, nặng nề gật đầu. Con sẽ bảo vệ tốt bản thân, sẽ không làm người lo lắng. Bản thân người bảo trọng. Vĩnh Dạ Sâm Lâm hiện nay có cường giả bảy cổ phái, thỉnh thoảng có cao thủ gì tộc xem xét, tộc nhân Dược Văn tộc cùng Ám Linh tộc cũng thường xuyên xuất hiện, tồn tại yêu tộc cấp 9 một bàn tay cũng nói không qua được. Tại dưới loại tình trạng này, Lệ Tranh Vanh chỉ có thông thần tam trọng thiên cảnh, đem tinh lực cả đời đều đặt ở trên luyện dược, thật sự có chút không sắp xếp vào đâu, thật nếu đụng tới cường giả cao nhất, muốn sống sót thực không dễ dàng. Không phải do hắn không lo lắng. Ừ, ngươi cũng hảo hảo đánh bóng mắt cho ta, hãy còn sống cho ta, Lệ Tranh Vanh thở sâu. Chỉ cần vượt qua một kiếp này, chờ vi sư ta bước vào chân thần cảnh, ta liền có thể bảo vệ ngươi không bị thương hại. Nói xong, Lệ Tranh Vanh người thứ nhất hướng tới trên mặt hồ di động. Dương Thanh Đế, Đế Sơn theo sát sau. Chỗ trung tâm Vĩnh Dạ Sâm Lâm, võ giả Thiên Cung từ bí cảnh đi ra, trong lúc nhất thời không biết xuống tay như thế nào, đột nhiên ngây dại, đều ngẩng đầu nhìn trời. Từng ở bên cạnh Tần Tốc Xuyên nói chuyện, một võ giả đầu bạc trầm mặt một chút, ánh mắt đột nhiên sáng lên, lạnh giọng nói: đi qua nhìn xem. Hắn có tu vi thông thần đỉnh phong cảnh, cách chân thần cảnh chỉ kém một bước, chính là một cường giả Tần Tốc Xuyên không biết từ chỗ nào kiếm được. Không có người biết lai lịch của hắn, chỉ biết là gia hỏa này cực kỳ đáng sợ, một thân lực lượng cực kỳ vượng dị, Hắn thông thần đỉnh phong chi cảnh, từng cùng Sở Bách Thanh Châu Châu đạt tới chân thần nhất trọng thiên có một lần tranh chấp, hai người từng ra tay quá nặng kém một cấp bậc, hắn vậy mà không lộ ra dấu vết thua. Từ đó về sau, hắn liền thành một nhân vật tối không dám làm cho người ta bỏ qua nhất của thiên cung, rất được Tần Tốc Xuyên coi trọng. Lần này nếu không phải tình huống đặc thù Tần Tốc Xuyên giận dữ, hắn cũng không thấy được sẽ từ bí cảnh đi ra. Võ giả thiên cung cùng hắn một đường đi ra, nghe thấy hắn nói, một đám gật đầu đồng ý, không dám có ý kiến phản đối. Đoàn người định ra mục tiêu, chợt không chần chờ nữa, rất nhanh từ nơi đó bay ra, hướng tới lãnh địa huyết lộc chạy đi. Hầu như cùng lúc, Quang Minh thần giáo đại trưởng lão Cát Mỗ cùng Nguyệt Lê ở một khu vực khác cũng vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Hai người dựa theo mệnh lệnh của Vấn Hảo đi ra muốn tìm Thạch Nham truyền lời, lúc này mới từ bí cảnh đi ra không bao lâu, đã phát hiện trời lộ dị tượng, lập tức bay dại. Có vị cường giả nào trong giáo còn ở lại Vĩnh Dạ Sâm Lâm sao? Sắc mặt Cát Mỗ cực kỳ cổ quái, hắn sườn sốt hồi lâu cau mày nói. Gia hỏa thể dẫn động dị tượng như vậy còn bị ở lại đệ tử bên ngoài, giống như không có nhỉ. Nguyệt Lê trầm mặt trong chốc lát, nhàn nhạt nói. Thạch Nham tu luyện tinh thần võ hồn, hiện tại đã ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Cát Mỗ ngẩn ngơ, bỗng nhiên thở dài, lắc đầu tán thưởng. Kỳ tài ngút trời. Nguyệt Lệ ánh mắt phức tạp, sắc mặt cổ quái. Chẳng lẽ giáo chủ đoán được cái gì? Sao có thể? Cát Mỗ liên tục lắc đầu, sở khóc sở cười nói. Ngươi đem giáo chủ nghĩ đến quá cao siêu rồi nhỉ? Hắn nếu cái này cũng nhìn ra được, đã sớm đem Thạch Nham từ Vô Tận Hải cướp về, sao có thể đợi cho hắn chủ động tới cửa? Điều này cũng đúng. Nguyệt Lê giật mình. Chẳng qua giáo chủ luôn che chở hắn, khẳng định là đã nhìn ra tiềm lực của hắn. Cái này chứng minh ánh mắt giáo chủ cũng là trác tuyệt bất phàm. Cát Mỗ suy nghĩ một chút, cực kỳ nghiêm túc nói. Lúc trước giáo chủ mặc kệ sáu phái phản đối, thậm chí không để ý thanh âm trong giáo, một lòng muốn che chở bọn họ. Ta lúc trước cũng rất khó hiểu, nhưng hiện tại ta thực bội phục quỳ rạp xuống đất. Ta sớm nói qua Thạch Nham gia hỏa này sẽ vượt qua mọi người tưởng tượng. Kiến thức của giáo chủ, há là chúng ta có thể bằng được. Nguyệt Lệ hừ lạnh một tiếng. Cát Mỗ cười khổ, nhấc tay nói. Ta sai rồi, lúc trước không nên quát lớn ngươi, ta xin lỗi được rồi chứ. Quên đi, không so đo với ngươi. Nguyệt Lê cau mày, nhàn nhạt nói. Nhanh đi qua nhìn xem đi. Gia hỏa kia thật đúng là thiên tài. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 629. Ngộ. Đáy hồ Thạch Nham nhắm chặt hai mắt, hơi thở vững vàng đều đều, trước ngực tinh quang trào ra. Tinh thần nguyên tinh giống như cử thạch lóe ra hào quang rực rỡ, từng điểm tinh quang sáng ngời bay tung tóe, giống như trùng tú nhào vào ngực hắn, nháy mắt biến mất. Thạch Nham thoáng như bị lực lượng nào đó hấp thụ linh hồn ý niệm, không có một chút lực lượng dao động, ngay cả linh hồn cũng giống như đình trệ. Nếu không phải có hơi thở đều đều của hắn, Dạ Trường Phong cũng sẽ nhìn không được muốn động hắn một chút. Ba người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh đi trên mặt hồ, Dạ Trường Phong thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn lên mặt hồ, muốn nhìn xem có thể khác thường hay không. Mặt hồ im lặng như trước, không có dấu hiệu bùng nổ chiến đấu, cũng không có sinh mệnh dao động quá mạnh mẽ xuất hiện. Chỉ có vô số tinh quang, giống như đom đóm từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu mặt hồ kia. Nhất nhất bay xuống đều tụ tập về phía ngực Thạch Nham. Dạ Trường Phong ở lại đáy hồ, có thể rõ ràng cảm thấy được từ trên người Thạch Nham dần dần nảy sinh ra một cỗ quy luật vận động kỳ diệu, giống như linh hồn cùng tinh thần đạt thành tổng hưởng. Từng cái điểm sáng ngôi sao kia trong mắt hắn giống như thành thần thức ý niệm của Thạch Nhâm, cho hắn một loại có được sinh mệnh uy áp. Dạ Trường Phong sợ hãi động dung, vẻ mặt kinh hãi. Hắn có thể khẳng định, giờ khắc này bản thân Thạch Nham cũng không biết xảy ra cái gì, không biết có vô số điểm sáng ngôi sao đã bị hắn hấp dẫn, đều hướng tới hắn hội tụ, đang đối với tinh thần võ hồn ngực hắn tiến hành thay đổi. Hắn xem rất rõ ràng. Lúc từng chút tinh quang hội tụ đều về phía ngực Thạch Nham, tinh quang từ trước ngực Thạch Nham truyền đến tựa như sống lại. Vừa thấy tới, điểm sáng trôi qua ngực kia đều theo tinh thần quý tích kỳ diệu, hoạt động đều có quy luật. Lợi hại! Trong lòng Dạ Trường Phong thầm khen, liên tục lắc đầu, biết trải qua phen biến ảo này Thạch Nham tất nhiên có thể đột phá lần nữa. Lúc hắn quen biết Thạch Nham, cảnh giới của Thạch Nham còn rất thấp, chỉ có tu vi niết bàn cảnh. Lúc này mới sau 10 sau thời gian, Thạch Nham từ niết bàn cảnh đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh, còn có hy vọng trong thời gian ngắn tiến thêm một bước, trực tiếp bước vào thông thần tam trọng thiên cảnh. Chỉ cần vừa nghĩ tới quá trình tiến giai rất nhanh này, Dạ Trường Phong liền thở dài thở ngắn, không thể không nhận mệnh, đem cái xanh thiên tài trên người hắn chụp ở trên người Thạch Nham. Đột nhiên con ngươi Dạ Trường Phong co rụt lại, sắc mặt hơi đổi. Hắn mơ hồ cảm thấy được trên mặt hồ truyền đến lực lượng dao động mới, tựa như có cao thủ mới đi tới. Hắn biết im lặng ngắn ngủi trên mặt hồ có lẽ sắp đánh phá rồi. Trên mặt hồ, ba người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh cũng lặng lẽ nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Nhất là Lệ Tranh Vanh, hắn chỉ sườn sốt một chút, một lòng liền bỗng trầm trọng xuống, khẽ quát một tiếng. Cầu Hoang. Cầu Hoang đó là vị cao thủ thiên cung đầu bạc kia, tu vi thông thần đỉnh phong, thần sắc lạnh lùng. Hai con ngươi luôn không có dao động, cho người ta một loại cảm giác không khí trầm lặng. Cầu Hoang mang theo hơn 10 võ giả thiên cung này từ trung ương bí cảnh một đường tới. Rốt cuộc dựa vào tinh quang trên trời chỉ dẫn đi tới một khối này. Hắn sau khi đứng vững, hơi hơi ngẩng đầu, phía sau những cường giả thiên cung kia ngừng lại toàn bộ, từng người trầm mặc không lên tiếng, chờ hắn phân phó. Hắn chỉ nhìn quét Lệ Tranh Vanh một cái, liền bắt đầu khom lưng ở chung quanh hoạt động, cái mũi nhẹ nhàng phe phẩy, tựa như đang tìm cái gì. Sắc mặt Đế Sơn khẽ biến, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía Dương Thanh Đế. Dương Thanh Đế hờ hững bất động, hướng tới hắn lắc lắc đầu khe khẽ, ý bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một khối này có dấu vết chiến đấu Sở Bách Thanh săn giết yêu thú. Tuy Dương Thanh Đế cân nhắc chu đáo, vừa tới đã bắt đầu dọn dẹp rồi, nhưng nếu là người cẩn thận tương tự là có thể tìm được chút dấu vết để lại. Cầu Hoang hiển nhiên đó là một loại người này. Hắn tựa như có áo nghĩa kỳ diệu, chỉ thấy hắn kéo một vòng, không nói một lời, một bàn tay trái so với nữ nhân còn thon dài trắng trẻo hơn, âm thầm đặt tại trên. Từng luồng khói mỏng màu xám trắng từ đầu ngón tay hắn trào ra, như là từng con giun chui vào dưới lòng đất, ở dưới đất rất nhanh hoạt động. Cầu Hoang nhắm mắt, trên người truyền đến năng lượng dao động dường dị, thân thể như là không có xương cốt, theo gió thổi lắc lư cực kỳ tà dị. Hồi lâu, khói mỏng màu xám trắng hắn phóng ra nhất nhất từ dưới lòng đất một lần nữa trở về, lại theo đầu ngón tay hắn chui vào bàn tay hắn. Thân thể Cửu Hoang rốt cuộc thẳng, không theo gió mà động nữa. Sắc mặt hắn đờ đẫn, mắt nhắm lại mở, nói: Sở Bách Thanh đã tới nơi này, Ninh Độ Tuyền cũng đã tới nơi này. Nếu thực ra ngoài ý muốn, đó chính là các ngươi xuống tay. Hắn chỉ về phía ba người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh. Chỉ là lấy tu vi các ngươi muốn giết chết bọn họ không có khả năng. Lực lượng cùng cảnh giới của các ngươi không làm được. Cầu Hoang trầm mặt một chút, lại nói: Có khí tức của yêu tộc, hẳn là cao thủ yêu tộc giúp các ngươi. Nơi này thuộc về lĩnh vực của huyết lộc, Huyết Lộc kia khẳng định tham chiến. Hắn cứ như vậy thản nhiên đoán, liền đem chuyện đại khái trải qua trải vuốt sợi một lần cùng sự thật phi thường ăn khớp, giống như hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn cực kỳ khẳng định, lời nói ngữ khí tuy đờ đẫn, lại có tự tin tuyệt đối. Hắn hiển nhiên tuyệt đối tán thành suy đoán của mình. Võ giả Thiên Cung cùng hắn một đường tới cũng không có một ai giữ thái độ hoài nghi, hầu như trước tiên liền tin hắn. Bọn họ tựa như đều biết năng lực của Cửu Hoang, biết hắn phán đoán tuyệt sẽ không có sai lầm. Dương Thanh Đế lạnh mặt cẩn thận quan sát, bất đắc dĩ phát hiện một sự thật. Bất luận hắn thừa nhận hay không cũng không thể thay đổi đồng hướng phát triển của chuyện. Cẩn thận, Lệ Tranh Vanh thở nhẹ một tiếng thấp giọng nói. Cửu Hoang phi thường đáng sợ, tu vi thông thần cảnh có thể cùng cường giả chân thần cảnh chiến đấu chẳng phân biệt được cao thấp. Dương Thanh Đế, Đế Sơn nghiêm mặt, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói cho ta biết nguyên nhân. Cửu Hoang không vội vã xuống tay, nhàn nhạt nói. Vì sao cùng yêu tộc liên thủ, vì sao muốn giết người Thiên Cung chúng ta? Dừng một chút, hắn lại nói. Các ngươi có thể vẫn còn sống, chưa bị bảy cổ phái liên hợp diệt sạch là vì các ngươi chưa xuống tay đối với người bảy cổ phái chúng ta. Hiện tại, các ngươi cùng yêu tộc đi đến một khối, xem như thực đứng ở mặt đối lập chúng ta. Ta nghĩ, không có cái giải thích hợp lý, chúng ta chỉ có thể giết chết các ngươi. Cửu Hoang nói rõ lý lẽ đương nhiên. Dương Thanh Đế nhích miệng cười hắc hắc. Vậy thì đơn giản rồi, hoặc là các ngươi chết, hoặc là chúng ta chết. Cũng tốt. Cửu Hoang gật gật đầu chợt động thủ. Trong một mảng rậm rạp cây cối, Huyết Lục cùng Viêm Long hai tồn tại cao giai của yêu tộc khắc khẩu chửi bậy chậm rãi hiện ra. Viêm Long ngươi tên khốn kiếp, có loại chuyện tốt này vậy mà muốn độc hưởng, hừ, ta biết ngươi nghĩ cái gì. Ngươi là chờ đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, dễ tới tìm ta báo thù phải không? Huyết Lộc hừ hừ. Ta nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của ta, ta sẽ luôn ép ngươi. Huyết Lộc ngươi đừng đắc ý, chờ ta lần này rèn luyện tốt đột phá một giai, muốn đánh bại ngươi sẽ dễ dàng. Viêm Long căm giận nói. Yêu tộc cùng yêu tộc trao đổi thường thường đơn giản thô bạo, không có quá nhiều loạn thất bát tao thử song dài, đều là dứt khoát cho thấy thái độ, hoặc là liên hợp, hoặc là đối địch, hoặc là khắc khẩu thép to. Ô, Huyết Lộc đột nhiên kêu lên, nhìn nơi xa xa, nhìn không được mắng. Có người làm loạn ở lãnh địa của ta, không tốt, còn là vị trí chỗ mặt hồ hạch nham kia. Viêm Long cũng tức giận mắng một tiếng. Khẳng định là những nhân tộc đáng chết kia có tìm lên, thật là đáng ghét. Huyết Lục như núi lửa bị chọc giận, rít gào, liền muốn lao qua. Liền vào lúc này, một cái thanh âm âm lạnh đột nhiên từ quanh mình hai cường giả yêu tộc truyền tới. Hai vị, chúng ta muốn cùng các ngươi trao đổi một chút. Huyết Lục, Viêm Long đột nhiên ngừng lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tưởng văn tộc hai người Khoa Ma La cùng Tạp Tây Địch bỗng nhiên từ trong rừng toát ra, mắt xanh âm u đều ngắm về phía Viêm Long cùng Huyết Lộc, thái độ không rõ. Tưởng văn tộc, Huyết Lộc hừ một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn. Các ngươi ở Vĩnh Dạ Sơn Lâm dạo chơi thời gian dài như vậy rồi, rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi muốn làm những gì thì hành động nhanh một chút, đừng kéo dài. Luôn dính không buông, thật sự là lằng nhằng. Sắc mặt Khoa Ma La trầm xuống. Chúng ta tới là muốn hỏi một chút Viêm Long kia vì sao phải che chở nhân tộc. Viêm Long căn bản không để ý hắn. Chuyện liên quan ngươi cái rắm. Ta muốn che chở ai, ngươi quản được sao? Nơi này là Vĩnh Dạ Sâm Lâm, là địa bàn yêu tộc chúng ta, không phải Thiên Âm cổ chủng các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm chủ hay sao? Viêm Long, hắn đang nói cái gì? Huyết Nhiều hừ hừ. Hắn muốn giết Thạch Nhâm. Viêm Long ngửa đầu buồn bực nói. Tiểu tử kia chính là khách quý của ta, sao có thể bị những gia hỏa âm hiểm này giết? Ta giữ lại còn cần tác dụng lớn. Huyết Lục tự nhiên biết hắn nói tác dụng lớn chỉ cái gì, hầu như không có do dự, cũng liên tục gật đầu, nói: gia hỏa kia không thể cho các ngươi chết, hắn đối với chúng ta hữu dụng. Các ngươi chết người khác ta mặc kệ, nếu muốn giết hắn đừng trách ta không khách khí. Ta thật không hiểu cường đại như các ngươi, rốt cuộc vì sao cần một tiểu tử nhân tộc? Tạp Tây Địch khó hiểu hỏi. Cái đó thì không thể hướng các ngươi giải thích. Viêm Long hiển nhiên không nghĩ trả lời. Các ngươi cứ phải bảo vệ hắn. Khoa Ma La trầm ngâm một chút, đột nhiên quát, sắc mặt cực kỳ âm lệ: bớt ở trước mặt chúng ta ngang ngược. Nơi này là Vĩnh Dạ Sâm Lâm, không tới lượt Dược Văn tộc các ngươi làm càn. Huyết Lộc quát lớn lên một tiếng, cả người huyết khí trào dâng, nhìn không được động thủ trước. Xếp, Khoa Ma La cũng đã bị kích phát hung tính, âm phù kinh thiếu linh hồn cường đại. Nếu có thể có được linh hồn của Viêm Long, Huyết Lộc, việc lớn có thể thành. Hắn cảm thấy có thể cược một phen. Hai người Cát Mỗ cùng Nguyệt Lê một đường chạy như bay, cũng rốt cuộc sắp tới mục đích. Mắt thấy phồn tinh chi quang trên trời, dày đặc như hạt mưa hướng về một cái hồ nước xa xa, Cát Mỗ cùng Nguyệt Lê đều là tâm thần nhộn nhạo, tán thưởng không thôi. Rầm rầm vành. Tiếng năng lượng đấu nhau cực kỳ mãnh liệt từ một khối khu vực kia truyền đến, chấn động mặt đất xun xẩy. Mắt Cát Mỗ hiện lên một vầng ánh sáng kinh hãi quát: phía trước có đại chiến còn xảy ra ở hai nơi khu vực, trong đó một chỗ có cường giả cấp bậc chân thần. Sắc mặt Nguyệt Lê biến đổi lớn, do dự một chút, hỏi: cần đưa tin giáo chủ hay không? Cần thiết, Cát Mỗ khẳng định nói. Thạch Nham gia hỏa kia ở địa phương nào cũng sẽ không an ổn. Ta thấy chiến đấu kia tất nhiên cùng hắn có liên quan. Nguyệt Lê vẻ mặt đồng ý, liên tục gật đầu, vội vàng bắt đầu bắt tay vào làm đưa tin vấn hảo.